Điều này làm cho Nguyên vốn cũng không quá được việc thì kiếm càng thêm điên cuồng, vừa mới nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng không thể làm tinh thần của nàng hoàn toàn khôi phục lại. Thì kiếm chính là không được tại Cố Hàn Uyên trên người giống một đầu xinh đẹp rõ ràng xà giống nhau vặn vẹo, hình thành các loại làm cho những người đứng xem chảy máu mũi lại không thể cự tuyệt xem xét hình thái, trong miệng chính là kêu. Cố Hàn Uyên cảm thấy không sai biệt lắm, làm chính mình nằm ngang đem thị kiếm toàn bộ đặt ở chính mình diệp lấy như kình thiên trụ thẳng tắp đứng thẳng đại bổng phía trên, tạo thành nữ trên nam dưới tư thế cơ thể mặc nàng cao thấp điên cuồng tự do khuấy sục, chính là dùng một bàn tay đỡ lấy nàng eo đến cố định, tay kia thì tác cuồng hơn dã chiêu đùa thị kiếm tối đủ để kiêu ngạo cũng là hấp dẫn nhất Cố Hàn Uyên một đôi to lớn vú. Thị kiếm đại khái chính mình ép buộc như vậy đến hơn trăm cái, chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên tê dần. Cái gì vậy liền từ âm chỗ không ngăn được tiết ra phía dưới. Cố Hàn Uyên vì vỗ về chúng nữ. Tại thành Tương Dương biệt viện bên trong nhiều ngây người một ngày một đêm. Không. Phùng Hành tạm thời bị lưu tại biệt viện bên trong. Cố Hàn Uyên đang cùng Hoàng Dung cùng một chỗ đi tới Quách phủ lộ phía trên. Một mực thừa nhận nàng im lặng khiển trách. Hoàng Dung ánh mắt trông lộ ra ngươi này hoang ngân vô độ hỗn đản như vậy tin tức. Còn có bị che giấu tâm hư. Nàng đột nhiên phát hiện tại đào hoa đào phía trên thời điểm. Cố Hàn Uyên đối với nàng cùng Phùng Hành vẫn là hạ thủ lưu tình. Cũng ôn nhu rất nhiều. Một mực chiếu cố tâm tình của các nàng. Chưa bao giờ chỉ lo hắn chính mình. Kia là đối với nàng nhóm yêu thương cùng cưng chiều. Bởi vậy tại tới gần Quách phủ thời điểm. Thừa dịp không có người chú ý. Hoàng Dung kìm lòng không được mổ dưới Cố Hàn Uyên. Sóng mắt lưu chuyển đưa tình ẩn tình. Cố Hàn Uyên kinh ngạc hỏi. Phu nhân đây là thế nào? Bởi vì tới gần Quách phủ nguyên nhân. Không. Cố Hàn Uyên xưng hô cũng thay đổi trở về. Hoàng Dung mặc dù tâm lý biết như vậy mới là đúng. Vẫn như cũ không tự chủ nhíu lên đôi mi thanh tú. Cũng may Cố Hàn Uyên không có gọi thẳng Quách phu nhân. Còn có thể đem phu nhân hai chữ tự động loại bỏ thành đối với thê tử xưng hô. Nếu không Hoàng Dung bây giờ căn bản không qua được tâm lý kia quan. Miễn cưỡng thu thập tâm tình. Cẩn thận thận nhìn chung quanh xuống. Nhẹ giọng mỉm cười nói. Đây là khen thưởng phu quân. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Khẽ cười nói. Nga, Dung Nhi không sợ bị nhân nghe thấy sao. Cùng lắm thì hãy cùng phu quân bỏ trốn. Hoàng Dung ngữ khí kiên quyết. Đối với nàng bây giờ mà nói. Dân tộc Đại Nghĩa cùng Quách Tĩnh đều là xếp hạng Cố Hàn Uyên phía dưới. Như không phải vì Cố Hàn Uyên. Nàng căn bản cũng không nghĩ trở lại thành Tương Dương. Cố Hàn Uyên thương tiếc khẽ thở dài. Ủy khuất Dung Nhi. Hoàng Dung trong mắt lập lờ thâm tình ánh sáng nhu hòa. Vì phu quân, không ủy khuất. Nàng giơ lên nắm nụ cười. Nhẹ nhàng cười nói. Đi thôi, lúc nào cũng là muốn mặt đúng. Hoàng Dung theo Cố Hàn Uyên kia học xong một cái đạo lý. Đó chính là tiếp nhận hiện thực. Không nên đi trốn tránh. Trốn tránh chỉ sẽ mang đến càng nhiều thống khổ và tiếc nuối. Đi hướng điểm cuối lộ phía trên có lẽ sẽ có rất nhiều khúc chiết. Nhưng nhất định phải cùng chính mình yêu nhất người dắt tay đồng hành. Cố Hàn Uyên xem thấu Hoàng Dung đăm chiêu suy nghĩ. Trong lòng hơi ấm. Cùng nàng tương tự cười. Thản nhiên đi hướng Quách phủ. Hai người còn chưa tới cửa. Liền nghe được phủ nội hơi cười đắc ý tiếng. Quách đại hiệp vẫn là nhận này thường thiện phạt ác làm a. Tam. Chương 304 phủ nhi vẫn là như vậy ngây thơ đáng yêu. Quách phủ bên trong. Quách Tĩnh chính thần sắc khó coi cùng một vàng tối sầm hai đạo thân ảnh rằng co. Bên cạnh Quách phủ chính lo âu nhìn hắn. Quách Tĩnh hít sâu một hơi. Nghĩa chính từng nghiêm ngưng trọng nói. Quách mẫu người mang thủ vệ Tương Dương nặng trách, không thể thiện tiện rời. Hắn âm thanh có chút suy yếu vô lực. Hiển nhiên đã thụ thương. Phía trước cái kia đắc ý âm thanh khổ sở nói. Huynh đệ chúng ta hai người cũng là phụng mệnh làm việc, Quách đại hiệp không muốn ép chúng ta cường thỉnh. Ta, hai vị không bằng trước cường thỉnh một chút Cố mẫu như thế nào. Khinh miệt tiếng cười theo Quách cửa phủ truyền vào. Đem tầm mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Thấy rõ người tới. Quách Tĩnh cùng Quách phủ vui mừng hô. Dung Nhi, Cố công tử. Mẫu thân, Cố đại ca. Hoàng Dung sắc mặt không được tự nhiên một cái chớp mắt. Cũng may nàng hành động coi như không tệ. chính là bước chân dừng một chút liền làm xong biểu cảm quản lý. Cười nhẹ nhàng nói, Tĩnh, hôm nay đây là ác khách lâm môn. Hoàng Dung thầm than một tiếng. Nàng phát hiện chính mình dù như thế nào cũng làm không được lại thân mật kêu la Tĩnh ca ca. Cứng rắn sửa lại nói đến bờ môi nói. Cố Hàn Uyên đem Hoàng Dung phản ứng thu hết vào mắt. Vừa lòng cười. Không nhìn thần sắc mặt ngưng trọng Thường Thiện phạt ác sứ giả. Thản nhiên hành lễ nói. Quách Đại Hiệp, rất lâu không thấy. Hắn và Quách Tĩnh chào hỏi qua. Chuyển hướng trong mắt tràn đầy tưởng niệm chi sắc Quách Phù giọng ấm áp cười nói. Phù Nhi, nhớ ta sao? Cố đại ca. Quách Phù vốn là gặp không khí ngưng trọng. Quách Tĩnh lại đang bên cạnh. Còn có một chút cẩn thận cùng do dự. Nhưng mà nhìn đến cố Hàn Uyên kia ôn nhu ánh mắt. Nghe hắn giọng ôn nhu kêu gọi. Thế nào còn cố được bên cạnh? Lâu dài tưởng niệm hóa thành hành động. Hoan hô một tiếng chạy hướng về phía cố Hàn Uyên. Như nhũ yến về vậy nhào vào hắn trong ngực. Cố Hàn Uyên duỗi tay vững vàng đem nàng tiếp được. Nắm ở nàng thanh xuân sinh lực tinh tế vòng eo. Nhìn nàng trong mắt lập lòe tưởng niệm chi sắc. Giọng ôn nhu cười nói. Phù Nhi vẫn là như vậy ngây thơ đáng yêu. Quách Phù kia kiểu diễm như hoa khuôn mặt dơ lên xấu hổ hì cười mặt. Hì hì, cố đại ca, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng rất tưởng niệm Phù Nhi. Hai người bên cạnh nếu không có nhân thân mật nói chuyện. Hoàng Dung đem một màn kia hâm mộ giấu ở đáy mắt. Nhìn hai người ôn huyền cười. Đối với như vậy chàng diện nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nói sau liền phùng hành đều có thể tiếp nhận. Làm sao huống là Quách Phù đâu. Quách Tĩnh đối với Quách Phù như vậy không cẩn thận thực hiện có chút bất mãn. Nhưng hắn đã sớm biết cố Hàn Uyên cùng Quách Phù quan hệ. Hiện tại lại có Thường Thiện phạt ác sứ giả ở đây. Cũng không tốt nói trách cứ. Không biết là phân biệt thời gian quá lâu vẫn là đừng nguyên nhân. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy Hoàng Dung so trước kia muốn xinh đẹp rất nhiều. Tựa như thiên địa ở giữa sáng nhất một màn kia nhan sắc. Nhìn Hoàng Dung kinh ngạc xuất thần. Hoàng Dung cũng phát hiện Quách Tĩnh tầm mắt. Nghiêng người sang tự đem Quách Phù theo cố Hàn Uyên trong ngực kéo đi ra. Ra vẻ oán trách cười nói. Người lớn như vậy, cũng không chú ý một chút hình tượng. Quách Phù vốn là còn có chút bất mãn Hoàng Dung quấy rầy nàng và cố Hàn Uyên lại hội. Mà ở gần gũi nhìn Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt thời điểm. Lập tức sợ ngây người. Theo bản năng lẩm bẩm nói. Mẫu thân, người thật xinh đẹp a. Quách Phù theo bản năng tán thưởng làm Hoàng Dung hà phi hai gò má. Nàng rõ ràng mình bây giờ mỹ mạo là ai mang cho nàng. Mịt mờ phủi mắt cố Hàn Uyên kia tuấn lãng khuôn mặt. Càng ngày càng xinh đẹp khuôn mặt lộ ra ôn huyền nụ cười nói. Phù Nhi khi nào thì miệng trở nên ngọt như vậy. Phù Nhi cũng rất xinh đẹp, người cố đại ca nhất định yêu thích. Hoàng Dung lời này quả nhiên rời đi Quách Phù lực chú ý. Nằm ở Hoàng Dung trong ngực hờn dỗi nói. Mẫu thân lại chê cười ta. Quách Phù tuy rằng vẫn còn là như vậy ngây thơ. Nhưng ở đã trải qua rừng cây hạnh việc sau. Cũng nhiều một chút tâm nhãn. Đồng dạng mịt mờ phủi mắt cố Hàn Uyên. Theo bản năng cảm thấy Hoàng Dung biến hóa cùng hắn có liên quan. Thường Thiện phạt ác sứ giả sắc mặt biến thành màu đen. Từ bọn hắn ra giang hồ sau có lẽ chưa gặp như vậy không nhìn. Áo vàng nam tử đùa cợt cất cao giọng nói. Nguyên lai là Hoàng bang chủ. Vừa vặn cũng có một phần của ngươi Thường Thiện phạt ác lệnh, kính xin tiếp được. Dứt lời chính là một khối huy chương đồng mang theo phá không tiếng ném tới. Hiển nhiên lực đạo không nhỏ. Kia mang theo nội kình huy chương đồng lập tức đánh về phía Hoàng Dung cùng Quách Phù. Nhưng mà hai nàng đều không có lộ ra thần sắc kinh hoàng. Bởi vì các nàng biết. Lúc này bên người cái kia âu yếm nam tử tuyệt đối bảo hộ các nàng. Quả nhiên. Một cái long lanh như ngọc bàn tay không mang theo nửa điểm khói lửa khí đỗ lại chặn lại phi đến huy chương đồng. Kia nhẹ nhàng bâng cua tư thái làm hai tên Thường Thiện phạt ác sứ giả nhao nhao lộ ra ngưng trọng thần sắc. Vẫn là Hoàng Sam nam tử mở miệng nói. Nguyên lai còn có cao thủ, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Cố Hàn Uyên lãnh đạm phủi hai người liếc nhìn một cái. Đang hỏi người khác tên phía trước, hẳn là trước báo thượng tên của mình a. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Triệu Đại, Tiền Nhị. Cố Hàn Uyên trong lòng rõ ràng. quả nhiên là so Trương Tam Lý Tứ địa vị cao hơn. Mạnh nhất hai cái kia thường thiện phạt ác sứ giả. Vừa rồi huy chương đồng thượng nội kình có thể đại khái suy đoán ra thực lực của hai người. Tu vi đều là tông sư đỉnh phong. Cách xa đại tông sư cũng liền kém lâm môn một cước. Thậm chí chỉ từ nội lực mà nói còn muốn so với bình thường tông sư đỉnh phong mạnh lên một bậc. Nói là nửa bước đại tông sư cũng không đủ. Một chọi một dưới tình huống. Dựa vào hàng long thập bát trưởng cùng cửu âm chân kinh uy lực. Quách Tĩnh còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng là hiệp khách đảo đều là hai người họp thành đội. Am hiểu cộng lại thuật. Nếu là hai chọi một nói. Quách Tĩnh cũng không phải là hai người đối thủ. Khó trách hắn hiện tại sắc mặt trở nên trắng. Một bộ bị không nhẹ nội thương bộ dáng. Còn chưa chờ Cố Hàn Uyên báo thượng đại danh. Bên người bí mật người sùng bái Quách Phù liền dương dương đắc ý diễu cợt nói. Ta còn tưởng là hiệp khách đảo có bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai liền tam tuyệt kiếm tiên cũng không nhận ra. Hai người nghe vậy kinh hô. Tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên. Liền một mực lạnh lùng tiền nhị đều duy trì không ở kia phó lạnh nhạt tư thái. Cố Hàn Uyên tại Tống Quốc thanh danh thật sự quá lớn. Mặc kệ đi đến chỗ nào đều nghe được về sự tích của hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng đem hắn đã nhét vào mời đi hiệp khách đảo hàng ngũ. Chính là Cố Hàn Uyên hành tung mờ mịt. Hai người căn bản là tìm không được người. Chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi. Không nghĩ tới nhưng ở thành Tương Dương ngoài ý muốn đụng phải. Hiệp khách đảo tuy rằng tại phía xa hải ngoại. Nhưng một mực chú ý Tống Quốc hướng đi. Chính là Cố Hàn Uyên thành danh thời gian quá ngắn. Bọn hắn phần nhiều là tin vỉa hè đến tin tức. Các đại môn phái lại đối với hai người úy như xà hạt. Không sẽ chủ động cung cấp Cố Hàn Uyên bức họa. Hơn nữa hai người xuất từ hiệp khách đảo. Đối với Tống Quốc các phái thiên nhiên có loại cảm giác yêu Việt. Lại là mạnh nhất thường thiện phạt ác sứ giả. Đạp lên Tống Quốc đến nay lại khó gặp địch thủ. Càng thêm cổ vũ hai người ngạo nghễ tâm thái. Thế cho nên xuất hiện gặp mặt không quen biết buồn cười tình cảnh. Nếu là ở đây chính là càng thêm cẩn thận Trương Tam Lý Tứ nói. Từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hàn Uyên khi liền có thể đem hắn nhận ra. Nguyên lai là Cố công tử ngay mặt, thất kính thất kính. Vốn là Cố công tử đã ở chúng ta hiệp khách đảo mời nhóm. Bất quá ta vẫn là nghĩ thử trước một chút Cố công tử thân thủ, miễn cho đến lúc đó có cái gì lầm sẽ không tốt. Chương 305 ngay trước Hoàng Dung mặt trêu chọc Quách Phù. Triệu Đại giọng điệu bình thường. Lại ẩn ẩn mang theo một cỗ ngạo nghễ khinh miệt. Hiển nhiên là chính mắt thấy được Cố Hàn Uyên kia văn nhã công tử vậy trẻ tuổi bộ dáng sau đối với tên của hắn tiếng sinh ra nghi ngờ. Thậm chí hoài nghi giang hồ nghe đồn có sai lầm. Hoặc là Tống Quốc người trong giang hồ vì lấy lòng phái võ đang. Mới cố ý phủng cao Cố Hàn Uyên thanh danh. Dù sao còn trẻ như vậy liền dám được xưng lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân thực sự quá cuồng vọng. Nhưng mà một lúc sau. Hắn liền nghe được Cố Hàn Uyên kia đạm mạc trào phúng. A, không biết trời cao đất rộng. Triệu Đại nghe vậy khó có thể tin trợn to đôi mắt. Lời này là hắn thường xuyên đối với Tống Quốc các đại môn phái lời đã nói. Bây giờ lại bị Cố Hàn Uyên nguyên dạng còn trở về. Triệu Đại sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cố công tử quá dõng dạc a. Hắn cho rằng là bởi vì vừa rồi trịch huy chương đồng khi thủ hạ lưu tình. Mới dẫn đến Cố Hàn Uyên đối với thực lực của hắn tính ra có sai lầm. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là nhàn nhạt phủi hai người liếc nhìn một cái. Thi nhiên nói. Nếu muốn thử xem Cố mỗ thân thủ, liền không muốn lãng phí thời gian. Hai vị cùng lên đi, tránh cho các ngươi không phục. Cái kia trong mắt không người tư thái hoàn toàn chọc giận Triệu Đồng Tiền lớn nhị. Hai người đối diện liếc nhìn một cái. Quyết định cấp Cố Hàn Uyên một cái khắc sâu giáo huấn. Triệu Đại âm ô cười nói. Nếu Cố công tử cho mời, chúng ta huynh 31 đệ hai người có thể mà đắc tội với. Quách Tĩnh ngưng trọng lên tiếng nhắc nhở. Cố công tử còn xin cẩn thận, bọn hắn hợp kích chi thuật rất mạnh. Triệu Đồng Tiền lớn hai lượng nhân nóng lên phát lạnh hai loại công pháp một mình cầm lấy cũng không coi vào đâu tinh diệu thần công. Nhưng là hai người sức lực lực nếu là hợp tại cùng một chỗ. Lại hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đại tăng. Nếu không lấy Quách Tĩnh thực lực tính là thắng không được. Duy chỉ cái bất bại còn chưa phải nan. Trước hắn chính là bại bởi hai người hợp kích chi thuật. Triệu Đại phủi mắt lên tiếng nhắc nhở Quách Tĩnh. Khóe miệng thượng treo lên đùa cợt ý cười. Cảm thấy Quách Tĩnh nhắc nhở được quá muộn. Triệu Đại hòa tiền hai lượng nhân ăn ý đồng thời đánh về phía Cố Hàn Uyên. Bình thường mà nói. Cộng lại thuật phần nhiều là lấy trận pháp hoặc là phối hợp dịch truyền làm chủ. Thông qua khác biệt công kích trình tự đến bù đắp đồng đội sơ hở. Nhưng mà Triệu Đại hòa tiền hai lượng nhân cũng không cùng. Hai người một trái một phải đồng thời xuất trường. Nóng lên phát lạnh hai cổ hoàn toàn khác biệt sức lực lực lập tức dung hợp đến cùng một chỗ. Lạnh nóng giao hòa, âm dương cộng tể, trong cương có nhu, trong nhu có cương, hay thay đổi. Cỗ kia kình lực uy lực lập tức tăng lên mấy lần. Loại uy lực này chính là đại tông sư đều có thể đánh một trận. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên đối với loại này hợp kích chi thuật lên hứng thú. Bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Loại này lòe loẹt đồ vật cũng không có gì chứng dùng. Một đấm xuất ra. Hàn khí tràn ngập. Thiên xương quyền xương tuyết băng sơn nghênh hướng hai người. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể kháng cự cự lực đụng. Trường thượng sức lực lực còn chưa duy trì một lát liền bị kích phá. Nhao nhao bay ngược trở về. Trên người khắp nơi nhiễm lấy xương lạnh. Ống tay áo thượng càng là ngưng kết rất nhiều hàn băng. Tiền nhị tu luyện chính là hàn băng nội kình. Tuy rằng bị đông cứng đắc sắt sắt phát run. Nhưng coi như tình trạng tốt. Triệu Đại lại thảm. Hắn tu luyện chính là nóng bức nội kình. Gặp hàn thấu nhân thể thiên xương quyền. Lạnh nóng giao kích phía dưới. Thống khổ lớn tiếng hét thảm. Bộ kia thống khổ bộ dáng. Tựa như một lúc sau liền muốn chết oan chết uổng. Quách Phủ thấy thế đều lộ ra một chút không đành lòng chi sắc. Cố Hàn Uyên tiến lên duỗi tay khoát lên Triệu Đại bả vai bên trên. Triệu Đại trên người xương lạnh rất nhanh liền tiêu tán không còn. Lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển mấy câu chửi thề. Ngẩng đầu nhìn thần sắc đạm mạc Cố Hàn Uyên. Vội vàng kính sợ bái tạ nói. Đa tạ Cố công tử cứu mạng tri ân. Cố Hàn Uyên thấy thế nhẹ nhàng vuốt cằm. Đối với tiền nhị như pháp pháo chế. Cũng cho hắn hóa giải rồi thiên xương quyền hàn khí. Về phần hai người thụ nội thương liền lười xía vào. Hai người nhìn nhau cười khổ. Triệu Đại kính sợ nói. Cố công tử thần công cái thế, tiểu nhân ăn xong. Cố Hàn Uyên lãnh đạm nói. Nên cho ta huy chương đồng đâu này. Triệu Đại nghe vậy cung cung kính kính đưa lên huy chương đồng. Thỉnh cố công tử cất xong, còn có vài ngày chính là tập hợp ngày. Hiệp khách đảo cao thấp sẽ làm quét dọn giường chiếu đón chào cố công tử đến. Cố Hàn Uyên quay đầu liếc nhìn Quách Phù. Tại nàng không rõ ràng cho làm ánh mắt chung nói. Quách đại hiệp huy chương đồng cũng cho ta đi. Này! Triệu Đại nghe vậy do dự. Như thế nào, không được sao? Cố Hàn Uyên lạnh lùng phủi hắn liếc nhìn một cái. Triệu Đại lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Cung kính đem Quách Tĩnh huy chương đồng đưa cho Cố Hàn Uyên. Cố công tử nguyện ý thay Quách đại hiệp tiếp được huy chương đồng, tiểu nhân không dám phản đối. Cố Hàn Uyên đạm mạc cười. Coi như ngươi thức thời. Quách Phủ thấy thế rất là cảm động. Chỉ coi Cố Hàn Uyên là vì nàng mới hướng Triệu Đại yếu đi Quách Tĩnh huy chương đồng. Nhất thời sóng mắt lưu chuyển, mặt mày ẩn tình. Kiều diễm khuôn mặt phía trên hiện lên một chút động lòng người đỏ bừng chi sắc. Hoàng Dung mịt mở trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Nàng thay đổi giải tin tức. Cố Hàn Uyên sẽ không để cho Quách Tĩnh cái này tin cậy chiến lực rời đi thành Tương Dương. Về phần hắn cố ý nhìn Quách Phủ cái kia liếc nhìn một cái. Rõ ràng là vì trêu chọc thiếu nữ tâm. Ngay mặt nhìn chính mình nam nhân trêu chọc con gái của mình. Trong lòng tràn đầy quái dị cảm giác. Cố Hàn Uyên không có lý Hoàng Dung suy nghĩ lung tung. Phủi mắt còn xử tại kia ngây người Triệu Đại. Triệu Đại lập tức trong lòng ngầm hiểu. Quách đại hiệp, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người có nhiều quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Lại cung kính cấp Cố Hàn Uyên hành lễ. Cố công tử, tiểu nhân cáo từ. Hắn gặp Cố Hàn Uyên vuốt cằm. Nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đón trầm mặc ít lời tiền nhị ly khai Quách Phủ. Hai cái ngoại nhân sau khi rời khỏi. Quách Phủ rốt cuộc không kềm chế được. Cười duyên ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Trong mắt chớp động tơ tình. Không tự chủ dùng tiểu tiểu hà bao nhẹ cỏ. Đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói. Cố đại ca, cảm ơn ngươi cấp cha giải vây. 810. Quách Tĩnh nhìn Quách Phù kia không hề nữ nhi ra cẩn thận bộ dáng có chút mặt đen. Nhưng là Cố Hàn Uyên vừa mới theo Triệu Đại vậy muốn đi hắn thường thiện phạt ác lệnh. Đối với hắn có ân. Ban đầu ở Nam Thiếu Lâm khi lại đối với hắn thủ hạ lưu tình. Liền với thiếu Cố Hàn Uyên hai cái nhân tình. Tính là nghĩ biểu đạt bất mãn cũng có một chút sức mạnh không chân. Lại tăng thêm Quách Phù cùng Cố Hàn Uyên ở giữa tình lữ quan hệ vốn tại giang hồ phía trên thịnh truyền. Đành phải giả vờ không nhìn thấy. Quách Tĩnh điều chỉnh tình hình bên dưới tự. Cười vang nói. Đa tạ Cố công tử vừa mới xuất thủ tương trợ. Nên cho ta cái cơ hội thật tốt chiêu đãi Cố công tử một phen. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là cười khẽ vuốt cằm đáp ứng. Quách đại hiệp khách khí. Đáy mắt nghiền ngẫm chi sắc chợt lóe lên. Tâm lý lại âm thầm nghĩ. Người bây giờ chỉ còn danh nghĩa thê tử nhưng là đã thật tốt chiêu đãi quá ta. Hoàng Dung có lẽ là cùng Cố Hàn Uyên ngốc tại cùng một chỗ thời gian lâu dài. Nhưng lại theo bản năng đoán được Cố Hàn Uyên tâm lý tại ám đang suy nghĩ cái gì. Mép Ngọc Yên Nhiên buông xuống tầm mắt. Bộ kia mỹ nhân thẹn thùng nhưng lại thật sự quá mức động lòng người. Quách Tĩnh kìm lòng không được tiến lên phía trước nói. Dung Nhi, ngươi lần này hồi Đào Hoa Đảo như thế nào đi lâu như vậy? Hoàng Dung bất động thanh sắc tránh né Quách Tĩnh nắm tay. Ôn Huyền cười nói. Đoạn trước thời gian đúng lúc là mẫu thân ngày rỗ, ta cũng rất nhiều năm chưa có trở về đi bái tế rồi, liền ở lâu vài ngày. Trở về trên đường vừa vặn gặp Cố công tử, liền mời hắn đến thành Tương Dương. Chương 306 Hoàng Dung, Quách Phù ngươi nói cùng làm có thể không giống với. Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung tránh đi. Chỉ coi là nàng gặp Cố Hàn Uyên ở đây. Không tốt quá mức thân cận. Giật mình cười nói. Cố công tử có thể đến, hoan nghênh đã đến. Chúng ta quả thật rất nhiều năm không trở lại Đào Hoa Đảo. Mấy năm nay vất vả Dung Nhi rồi, đi về nghỉ vài ngày quả nhiên khí sắc tốt hơn nhiều. Hoàng Dung thầm than một tiếng. Bây giờ mới biết ta vất vả thì có ích lợi gì. Ta đã là phu quân người. Tâm tư của nàng lung tung. Nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Có chuyện gì đợi đi vào rồi nói sau. Tại trong viện đứng lấy như cái gì dạng. Quách Tĩnh ngay nay đối với xem cuộc vui Cố Hàn Uyên nói. Ngượng ngùng, chậm trễ Cố công tử. Hắn vốn là không như vậy thất lễ. Tất cả đều là bởi vì hiện tại Hoàng Dung thực sự quá xinh đẹp. Xuất phát từ bản năng muốn cùng nàng nhiều nói chuyện vài câu. Đáng tiếc thay đổi tâm nữ nhân so tưởng tượng chung càng thêm vô tình. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là cười nhạt một tiếng. Hơi thầm ý nói. Lấy ta cùng Phù Nhi còn có phu nhân giao tình, Quách Đại Hiệp không cần khách khí như vậy. Đáng tiếc Quách Tĩnh vẫn chưa nghe ra khác ý vị. Chính là nhiệt tình đằng trước dẫn đường. Cố công tử thỉnh. Hoàng Dung tự nhiên biết Cố Hàn Uyên nói ngoại chi ý là cái gì. Oán trách chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đáng tiếc mắt của nàng trung căn bản không có não ý. Chỉ có tình ý kéo dài. Dẫn đến nàng chừng nửa điểm lực sát thương cũng không có. Cố Hàn Uyên hướng về Hoàng Dung ôn nhu cười. Tại nàng kinh ngạc ánh mắt trung đưa tay nắm chặt lấy nàng tay mềm. Hoàng Dung hơi có một chút kinh hoàng liếc nhìn ở phía trước dẫn đường Quách Tĩnh bóng lưng. Thấy hắn thời gian ngắn không quay đầu lại ý tứ. Trong lòng tơ tình đột nhiên động một cái. Trong mắt nổi lên động lòng người thủy quang. Có lẽ là tái kiến Quách Tĩnh mang đến bất an. Có lẽ là sẽ phải cùng Cố Hàn Uyên phân biệt nỗi buồn ly biệt. Có lẽ là đối với Quách Phù sắp đưa dê vào miệng cọp bất lực. Làm nàng đột nhiên nhiều phân dũng khí. Thon thon ngón ngọc khinh động. Cùng Cố Hàn Uyên hữu lực ngón tay 10 ngón giao nhau. Hướng về hắn tự nhiên cười nói. Lập tức bách hoa thất sắc. Quách Phù vốn là đang tại thầm than Quách Tĩnh chất phác. Nàng xem như biết tin tức người. Đã sớm biết Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung ở giữa có mập mờ. Cũng nghe được Cố Hàn Uyên lời nói chung nói ngoại chi ý. Rừng cây hạnh sự tình làm nàng lớn lên rất nhiều. Tuy rằng đối với Quách Tĩnh phi thường áy náy. Nhưng vẫn là duy trì người trong lòng ý tưởng càng chiếm thượng phong. Chính là âm thầm đem phức tạp tâm tư giấu ở đáy lòng. Lặng lẽ chú ý Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung hai người. Sau đó nàng liền ngạc nhiên nhìn đến Cố Hàn Uyên cầm Hoàng Dung tay mềm. Còn chưa chờ nàng bình phục giật mình tâm tình. Liền lại gặp được Hoàng Dung dùng 10 ngón giao nhau phương thức hồi nắm. Hơn nữa hướng về Cố Hàn Uyên lộ ra một cái làm nàng có chút tự biết xấu hổ nụ cười. Quách Phù nhất thời nhưng lại lăng ngay tại chỗ. Nàng đã đoán được cô Hàn Uyên cùng Hoàng Dung ở giữa nhất định là có tiến triển. Lúc trước kia ẩn ẩn lòng ghen tị lại trào đi lên. Trong mắt Cao Quang trở nên ảm đạm. Nhiên mà đúng lúc này, Quách Phù cảm giác lòng bàn tay ấm áp. Nguyên lai cố Hàn Uyên cũng đem nàng tay mềm cầm chặt. Tràng diện lập tức biến thành Quách Tĩnh ở phía trước cô độc khu vực đường. Cố Hàn Uyên trợ thủ đắc lực phân biệt cầm hai mẹ con. Quách Phù kinh ngạc nhìn hắn ôn nhu cười mặt. Khóe miệng giơ lên một chút động lòng người độ cong. Ánh mắt lại trở nên trong trẻo dịu dàng. Không tự chủ học Hoàng Dung cùng cố Hàn Uyên mười ngón giao nhau. Quách Phù đối với Hoàng Dung một mực có phức cảm tự ti. Lo lắng cô Hàn Uyên sẽ bị Hoàng Dung cướp đi. Lúc này thấy hắn đối xử bình đẳng dắt tay của hai người. Cuối cùng đem viên kia bất an tâm buông xuống. Tuy rằng đôi mẹ con lưỡng cùng một chỗ bị cầm chặt cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Nhưng so với bị người trong lòng quên đi còn mạnh hơn nhiều. Đoạn này lộ không hề dài. Lại đi nhập hậu viện trước đó. Cố Hàn Uyên liền buông lỏng ra hai nàng tay. Hoàng Dung về phía sau chủ chuẩn bị đồ ăn. Quách Phù bồi tiếp cố Hàn Uyên cùng Quách Tĩnh nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, Hoàng Dung liền bưng lấy thức ăn tinh xảo lên bàn. Nàng vì bất hòa cố Hàn Uyên cách quá xa, cố ý lựa chọn một tấm tương đối nhỏ bàn tròn, bày tràn đầy, đều là nàng tự mình xuống bếp làm. Quách Tĩnh thấy thế rất là kinh ngạc vui mừng, bởi vì bận rộn nguyên nhân, hắn cũng thật lâu chưa từng thường Hoàng Dung tự mình làm thức ăn. Còn tưởng là Hoàng Dung là cố ý vì hắn chuẩn bị. Hưng đến tăng vọt cùng cố Hàn Uyên nâng ly cạn chén lên. Hoàng Dung lo lắng cố Hàn Uyên đến lúc đó lại uống không quen bình thường rượu. Sớm có chuẩn bị cho hắn bầu rượu bên trong vụng trộm đổi thành rồi đạp tuyết tìm mai. Bộ kia vì yêu nhân yên lặng chuẩn bị tốt toàn bộ ôn uyển người vợ bộ dáng. Làm cố Hàn Uyên trong lòng vừa động. Tại khăn trải bàn che chắn phía dưới vén lên nàng váy. Hoàng Dung thân thể yêu kiều run nhẹ. Phủi mắt không cảm giác chút nào Quách Tĩnh. Cô nhẫn nại nghe đối thoại của hai người. Cố công tử, người chính xác là muốn đi tới hiệp khách đảo sao? Cố Hàn Uyên một tay chuyển động miệng chén. Một tay nhẹ nhàng vuốt phẳng. Nhàn nhạt cười nói. Ta cũng không có trốn tránh thói quen. Hơn nữa thường thiện phạt ác làm quậy đến Tống quốc giang hồ đại loạn. Ta không thể làm như không thấy. Quách Tĩnh nghe vậy thở dài nói. Cố công tử cao thượng. Hắn lại ngưng trọng nói. Chính là nghe nói mỗi 10 năm liền sẽ có thường thiện phạt ác sứ giả đi đến Tống quốc, mời trưởng môn các phái hoặc cao thủ danh túc đi tới hiệp khách đảo. Hơn nữa đi người đều không có trở về lại, hiển nhiên hiệp khách đảo là một chỗ hung hiểm, cố công tử lần đi nhất định phải cẩn thận. Quách Phù vốn là tại một bên phía trên lặng yên làm cái thục nữ dự thính. Vừa nghe đi hiệp khách đảo gặp nguy hiểm. Thế nào còn cố được hình tượng? Vội vàng nói. Cố đại ca, nếu hiệp khách đảo nguy hiểm như vậy, người vẫn là chớ đi a. Cố Hàn Uyên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Xúc động cười nói. Phù nhi không cần lo lắng. Lấy ta thực lực bây giờ, chính là đầm rồng hang hổ cũng có thể xông vào một lần. Kia đập thẳng vào mặt cái thế hào hùng. Chọc cho Quách Phù trong lòng cuồng nhảy. Mắt bốc hồng tâm, hà phi hai gò má. Hoàng Dung cũng là buông xuống tầm mắt. Cố gắng khắc chế sắp trào lên ngọc nhan xấu hổ đỏ ửng. Quách Tĩnh cũng kìm lòng không được khen. Cố công tử quả nhiên hào khí can vân. Đường uống cạn một chén lớn. Cố Hàn Uyên nghe vậy vẫn chưa có cái gì đắc ý thần sắc. Chính là khiêm tốn nói. Quách đại hiệp khen chật rồi. Quách Tĩnh trung hậu khuôn mặt toát ra một chút tán thưởng chi sắc. Ngữ khí không khỏi nói. Ngày đó tại Nam Thiếu Lâm thời điểm. Ta chỉ cảm thấy cố công tử là một cuồng ngạo không trói buộc gò bó người, không nghĩ tới hôm nay lại như vậy khiêm tốn. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng là khinh miệt cười. Lúc này không giống ngày xưa, Nam Thiếu Lâm bá đạo quen, đối đãi bọn hắn không thể không cường ngạnh một chút. Về phần kia một chút nịnh nọt, mua danh chuộc tiếng cái gọi là chính đạo, bất quá là một chút nhảy nhót dốc cơ thôi. Quách Tĩnh nghe được rất là lúng túng khó xử. Bởi vì hắn lúc ấy cũng là ra tay người một trong. Ho nhẹ hai giải thích rõ nói. Khụ khụ, nói đến tạm thẹn. Ngày đó Khâu sư thúc chi mệnh khó vi phạm, bất đắc dĩ mới hướng cố công tử ra tay. Cố Hàn Uyên chẳng làm sùng kính nói. Không ngại, Quách đại hiệp nghĩa thủ tương dương, ta một mực thập phần kính nể. Cùng Tả Lãnh Thiện bọn người làm sao có thể cua đũa cả nắm. Hoàng Dung cùng Quách Phù hai người cơ hồ thần đồng bộ lặng lẽ phủi Cố Hàn Uyên. Ánh mắt tràn đầy quái dị. Tốt tựa như nói. Người nói cùng làm có thể không giống với. Trên miệng nói kính nể, vụng trộm lại đem hắn thê tử cướp đi. Tha. Chương 307 hai nàng bàn phía dưới phân cao thấp. Cố Hàn Uyên vẫn chưa đi quản Quách Phù. Chính là âm thầm bỏ thêm phân lực nói. Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt phía trên lập tức phiêu khởi khó có thể ức chế đỏ ửng. Đành phải che giấu nâng chén đem rượu uống cạn. Âm thầm xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Quách Tĩnh không có thể nhận thấy Hoàng Dung khác thường. Sắc mặt xấu hổ nói. Còn phải đa tạ ngày đó Cố công tử thủ hạ lưu tình. Cố Hàn Uyên vi diệu cười nói. Quách đại hiệp không cần như vậy, việc này phu nhân đã cảm ơn. Quách Tĩnh tò mò hỏi. Nga, Dung Nhi ngươi là như thế nào tả? À, Hoàng Dung gặp Quách Tĩnh đột nhiên hỏi hướng nàng. Trong mắt đẹp hiện lên một chút hoảng loạn. Cũng may nàng tùy cơ ứng biến năng lực rất mạnh. Đè lại con kia lửa nóng bàn tay to. Cố tự chấn định nói. Cố công tử không biết từ chỗ nào biết được tay nghề của ta tinh xảo, ta thấy hắn có hứng thú, liền cho hắn làm một lần đồ ăn mà thôi. Cũng may dù sao cũng là tại bàn rượu phía trên. Nàng vừa rồi cố ý uống rượu. Lúc này trên mặt đỏ ửng mặc dù sâu. Nhưng cũng không dẫn đến hoài nghi. Đáng tiếc Hoàng Dung lúc này trên tay thật sự là không khí lực gì. Không bao lâu lại là thân thể yêu kiều vi run rẩy. Cố Hàn Uyên trên mặt bất động thanh sắc cười nói. Phu nhân tay nghề quả thật thiên hạ vô song. 810 Quách đại hiệp thật là có phúc khí. Hoàng Dung sao có thể nghe không ra Cố Hàn Uyên nói tay nghề ngón tay là cái gì. Mịt mờ lại trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chính là nàng kia tràn đầy động lòng người thủy quang mắt đẹp nào có nửa điểm lực sát thương. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên khóe miệng thượng vi diệu độ cong. Tức giận đến không chỗ phát tiết. Quyết định ra tay phản kích. Cũng học Cố Hàn Uyên giảng. Đem một tay ẩn ở tại khăn trải bàn phía dưới. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền ngoạn vị phủi mắt Hoàng Dung. Nhìn nàng chột dạ rời đi tầm mắt. Trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Trên tay so với phía trước càng thêm linh hoạt rồi một chút. Đáng tiếc có khăn trải bàn che chắn. Chỉ độn Quách Tĩnh đối với lần này không hề có cảm giác. Chính là đắc ý cười nói. Ha ha, Cố công tử làm gì hâm mộ. Về sau làm Dung Nhi thật tốt giáo giáo phủ nhi. Chờ các ngươi thành hôn sau ngày ngày làm cho ngươi là được. Quách phủ trước đây một mực chú ý Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung hai người. Chính nghi hoặc Hoàng Dung thần sắc hơi có một chút không đúng. Chính là kiến thức của nàng mặt còn chưa đủ rộng. Không có thể phản ứng. Lại thấy Quách Tĩnh đem đề tài chuyển đến nàng cùng Cố Hàn Uyên hôn sự phía trên. Lập tức không để ý tới suy đoán. Nhan như xuân hoa khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ ửng. Thẹn thùng không thuận theo nói. Cha à, tại sao lại nói đến ta lên trên người? Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Nhẹ cười hỏi. Quách đại hiệp đây là đồng ý ta cùng Phù Nhi hôn sự rồi hả? Quách Tĩnh nghe vậy chính là liếc nhìn thẹn thùng Quách Phù. Thở dài nói. Các ngươi tình lữ quan hệ cơ hồ truyền khắp giang hồ, Phù Nhi lại đối với ngươi tình căn thâm trùng, ta còn có thể phản đối hay không thành? Chính là Phù Nhi tuổi tác dù sao còn nhỏ, đợi lát nữa vài năm như thế nào? Cố Hàn Uyên hướng về Quách Phù cưng chiều cười nói. Cũng tốt, ta cũng không bỏ được Phù Nhi sớm như vậy liền thất thiếu nữ ngây thơ rực rỡ. Cố đại ca. Quách Phù khẽ gọi Cố Hàn Uyên một tiếng. Kìm lòng không được dựa vào tới. Ngay tại lúc này một chớp mắt. Con người của nàng đột nhiên co rút nhanh. Hiển nhiên là phát hiện cái gì. Trên mặt đà hồng chi sắc lại sâu một chút. Nàng mịt mờ phủi mắt hoàn toàn không biết gì cả Quách Tĩnh. Chần chờ một cái chớp mắt. Cắn nhẹ môi mỏng. Trạng làm tự nhiên khoác lên Cố Hàn Uyên cánh tay. Hoàng Dung tại Quách Phù dựa vào thời điểm. Liền kinh hoàng muốn hút ra. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên vẫn chưa làm nàng như nguyện. Đầu tiên là tạm thời buông ra nàng. Lại phản gắt gao cầm nàng muốn hút ra cổ tay. Nhất thời chỉ có thể lo âu nhìn Quách Phù. Cũng may Quách Phù vẫn chưa lộ ra. Hai mẹ con nhìn nhau một lát. Tựa như thông qua ánh mắt đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Hai tay lẫn nhau nắm. Cố Hàn Uyên mắt thấy hai nàng đột nhiên chung sức hợp tác. Nhất thời cũng có một chút gánh không được. Đành phải chọn dùng phân hóa mượn sức chi mà tính toán. Nắm lấy Hoàng Dung cổ tay trở lại tại chỗ. Kế này quả nhiên hiệu quả. Hoàng Dung lập tức trở nên chậm chạp rất nhiều. Quách Phủ cũng sức ghen dâng lên nhất thời không có kết cấu. Mà lúc này Quách Tĩnh lại nhíu mày trầm mặc một lát. Hiển nhiên là có cái gì tâm sự. Không có thể nhận thấy ba người ở giữa sơ hở. Hắn chần chờ rất lâu. Đột nhiên thở dài hỏi. Nghe nói Tây Hạ đột nhiên muốn vì Ngân Xuyên quận chúa chọn rể, còn cố ý yêu cầu Cố công tử nhất định phải tham gia, không biết nhưng có việc này. Cố Hàn Uyên thản nhiên thừa nhận. Thật có việc này. Việc này lập tức đem hai người lực chú ý đều hấp dẫn. Quách Phủ càng là không tự chủ nhiều khiến cho hai phần lực. Lo âu hỏi. Cố đại ca, kia Ngân Xuyên quận chúa là xảy ra chuyện gì? Cố Hàn Uyên suýt chút nữa hít sâu một hơi. Gấp gáp trấn an nói. Phủ nhi đừng cấp bách, ta vẫn chưa cùng Ngân Xuyên quận chúa tiếp xúc qua. Ta cũng không biết Tây Hạ vì sao một mình nhắc tới ta. Thật vất vả đem Quách Phủ vỗ về đi xuống. Hoàng Dung lại ám đâm đâm đâm một câu. Có lẽ Tây Hạ đây là hướng vào Cố công tử đương quận mã. Cố Hàn Uyên cũng không là quang bị đánh không hoàn thủ ông ba phải. Ngoạn vị khen một tiếng nói. Phu nhân cực kỳ thông minh, nhân xưng nữ trung gia cát. Không bằng giúp ta tham mưu một chút, có khả năng hay không là Tây Hạ có âm mưu gì. Hoàng Dung thần sắc căng thẳng. Miễn cưỡng không chế không phát ra run rẩy âm thanh nói. Ta thế nào là cái gì nữ trung gia cát, Cố công tử khen chật rồi. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng là hùng hổ dọa người nói. Không quan hệ, phu nhân tùy ý đoán đoán nhìn. Hoàng Dung gặp trốn không thoát truy vấn. Hít sâu một hơi. Cố tự chấn định một hơi đem phân tích của nàng nói ra. Hiện tại tình báo không chân, chỉ biết là lúc trước Tây Hạ nhất phẩm đường thống lĩnh Hách Liên Cây Vạn Tuế từng bị Cố công tử sợ vỡ mật. Lớn nhất có khả năng vẫn là vì mượn sức Cố công tử a. Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung trong mắt cầu xin chi sắc. Cười khẽ bỏ qua nàng. Phu nhân nói được có đạo lý. Hoàng Dung vừa thở phào một cái. Quách Tĩnh đột nhiên trầm giọng nói. Lời này vốn là không nên từ ta này người làm cha tới nói. Nghe nói kia Ngân Xuyên quận chúa rất được Tây Hạ Hoàng đế sủng ái. Cố công tử nhưng có cân nhắc qua đang làm Tây Hạ quận mã, tiến tới ảnh hưởng Tây Hạ đối với Tống quốc thái độ, trợ giúp Tống quốc đối kháng những quốc gia khác. Quách Phủ kinh ngạc nhìn Quách Tĩnh. Trên tay cũng không tự chủ ngừng. Khiếp sợ hỏi. Cha, người đây là ý gì? Hoàng Dung cũng không để ý tới khác thường. Đồng dạng khó có thể tin nhìn về phía Quách Tĩnh. Quách Tĩnh chột dạ tránh né Quách Phủ tầm mắt. Nhìn không chớp mắt nhìn Cố Hàn Uyên kia đạm mạc thần sắc. Bất đắc dĩ thở dài nói. Phù nhi, Tống quốc tình thế bây giờ nguy như chồng trứng, nếu là không có ngoại lực trợ giúp, không biết còn có thể kiên trì bao nhiêu năm. Chỉ có thể vì quốc gia đại nghĩa ủy khuất ngươi. Nếu như ngươi thật yêu thích Cố công tử lời nói, cha không phản đối ngươi cho hắn đương thiếp. Phò mã hoặc là quận mã cùng người bình thường có thể không giống với. Yếu thế một điểm căn bản không dám nạp thiếp. Tính là số rất ít có thể nạp thiếp phò mã hoặc là quận mã. Bọn hắn thiếp địa vị phi thường thấp. Cũng không so nô bộc tốt bao nhiêu. Nếu không phải là Quách Phủ cùng Cố Hàn Uyên ở giữa tình lữ quan hệ tại Tống quốc giang hồ truyền đi mọi người đều biết. Nàng về sau rất khó để lần nữa gả người khác. Quách Tĩnh cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Có thể là vì quốc gia đại nghĩa nghĩ. Hắn vẫn là đề nghị như vậy. Chương 308 thắng một ván Quách Phủ. Quách Phủ thần sắc đen tối. Nắng khuôn mặt tựa như kiều hoa điêu linh vậy tái nhợt. Tịch mịch líu díu nói. Vì quốc gia đại nghĩa liền có thể lấy ủy khuất ta sao? Nàng trước đây bởi vì giấu giếm Quách Tĩnh về Hoàng Dung cùng Cố Hàn Uyên sự tình. Tâm lý một mực thập phần áy náy. Mà giờ khắc này áy náy lại hóa thành buồn cười. Cũng chợt ở giữa hiểu. Vì sao tại gặp được Cố Hàn Uyên trước đó. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh ở giữa rõ ràng như vậy ân ái. Kết quả nhưng ở ngắn ngủn thời gian bên trong. Lựa chọn di tình biệt luyến. Tại Quách Tĩnh trong lòng xếp hạng đệ nhất vị vĩnh viễn là quốc gia đại nghĩa. Người nhà chỉ có thể xếp hạng vị thứ hai. Hoàng Dung vì Quách Tĩnh hy sinh thanh xuân. Quách Phủ lúc này cũng muốn vì Quách Tĩnh hy sinh tình yêu. Hoàng Dung đối với lần này sớm có đoán trước. Trong mắt tràn đầy thất vọng chi sắc. Nàng và Cố Hàn Uyên quen biết đến nay. Đối với hắn càng ngày càng hiểu rõ. Mặc dù Cố Hàn Uyên chưa bao giờ nói qua Quách Tĩnh nói bậy. Lại thường xuyên tự hỏi lòng mình hai người chỗ bất đồng. Quách Tĩnh sẽ vì quốc gia đại nghĩa tuyển chọn hy sinh thân nhân. Cố Hàn Uyên cũng đúng không phải làm như vậy. Hắn thực bá đạo. Giang Sơn tốt đẹp người. Hắn chỉ sẽ chọn tất cả đều muốn. Hoàng Dung lặng lẽ nhìn thần sắc bình tĩnh Cố Hàn Uyên. Nàng tin tưởng hắn. Này! Quách Tĩnh nghe Quách Phù thương tâm cô đơn âm thanh. Nhất thời á khẩu không trả lời được. Vô luận lý do của hắn là cái gì? Cũng không thể che giấu hắn vì quốc gia đại nghĩa ủy khuất Quách Phù sự thật. Trong không khí trầm ngưng. Thẳng đến một tiếng đùa cợt cười nhạo tiếng phá vỡ phần này trầm mặc. Cố Hàn Uyên tại Hoàng Dung ánh mắt mong chờ chung cất cao giọng nói. Quách đại hiệp không cần nhiều lời. Ta tuyệt đối không sẽ chịu phù nhi. Thân nam nhi tại thiên địa lúc, công danh đương tự rước. Như là cần phải ủy khuất phù nhi mới có thể bảo vệ cho Tống quốc. Như vậy quốc gia không muốn cũng thế. Quách Phù kinh ngạc nhìn bên người bạch y thân ảnh. Tựa như chính phát mê muội nhân quang. Quách Phù ánh mắt mê ly líu díu. Cố đại ca. Hoàng Dung trong mắt cũng toát ra một chút động lòng người sáng giỏi. Khóe miệng gợi lên một chút tiên diễm độ cong. Nhìn lúc này dứt khoát kiên quyết người yêu. Thầm nghĩ trong lòng. Phu quân, ta biết ngươi vĩnh viễn không làm ta thất vọng. Quách Tĩnh tâm thần hoàn toàn bị Cố Hàn Uyên nói hấp dẫn. Lại một lần nữa không để mắt đến Hoàng Dung kia không tầm thường thần sắc. Hắn cũng từng nghe nói rất nhiều Cố Hàn Uyên sự tình tích. Cho rằng Cố Hàn Uyên đồng dạng là cái lòng mang đại nghĩa anh hùng. Lúc này thấy hắn nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt đề nghị của mình. Hận thiết bất thành cương khuyên nhủ. Cố công tử làm gì hành động theo cảm tình, ta cũng đau lòng phù nhi, chính là quốc gia đại nghĩa càng trọng yếu hơn. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp trả lời Quách Tĩnh nói. Duỗi tay vuốt nhẹ Quách Phù đỉnh đầu sợi tóc. Trong mắt ôn nhu cưng chiều làm nàng hồi thần lại. Xinh đẹp khuôn mặt tựa như xuân về hoa nở. Nở rộ động lòng người nhan sắc. Ngược lại khá có một chút Hoàng Dung kia hoa nhường nguyệt thẹn mỹ mạo thần vận. Cố Hàn Uyên gặp Quách Phù một lần nữa lên tinh thần. Lãnh đạm nhìn Quách Tĩnh lạnh lùng nói. Quách đại hiệp. Cố mỗ kính nể ngươi nghĩa thủ tương dương. Nhưng là không có nghĩa là cố mỗ có thể thừa nhận phương thức như thế. Hoàng Dung nghe Cố Hàn Uyên tự xưng. Liền biết hắn là tức giận. Không chỉ có là vì Quách Phù sinh khí. Đã ở vì nàng sinh khí. Phần này tâm ý làm nàng khó có thể tự giữ. Kìm lòng không được đưa ra thon thon ngón ngọc vỗ về hắn. Quách Phù đồng dạng cảm nhận được Cố Hàn Uyên tâm ý. Sóng mắt doanh doanh cùng Hoàng Dung hai tay lẫn nhau nắm. Quách Tĩnh bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, Cố công tử vì sao liền không rõ, cái gọi là đại nghĩa không phải là hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể sao? Cố Hàn Uyên đối với Quách Tĩnh cổ hủ sớm có đoán trước. Nếu không cũng sẽ không chết tử địa vây ở thành Tương Dương. Lại chưa từng nghĩ tới mưu cái chức quan. Chính thức tiến vào triều đình. Không theo phía trên dễ thay đổi Tống quốc. Hắn tính là làm được nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Cố Hàn Uyên trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Cười lạnh nói. Đây chẳng qua là tại Quách đại hiệp trong lòng đại nghĩa. Quách Tĩnh gặp Cố Hàn Uyên ý chí kiên quyết. Chỉ có thể tiếp tục tận tình khuyên bảo nói. Nhưng nếu là tương lai có một ngày Tống quốc bị những quốc gia khác công phá, đến lúc đó nhưng chỉ có sinh linh đổ thán. Cố Hàn Uyên cười ngạo nghễ. Cất cao giọng nói. Quách đại hiệp trong lòng chỉ có Tống quốc, Cố mỗ trong lòng lại giả vờ toàn bộ thiên hạ. Hắn lúc nói lời này tựa như không nhìn khoảng cách. Trong mắt lóe lên toàn bộ thiên hạ bản đồ. Phần kia bể nghĩ thiên hạ khí độ làm người ta say mê. Cố mỗ chi hướng chính là đuổi thắt lỗ khôi phục Trung Hoa. Dựa vào không phải là hy sinh nữ tử, mà là Cố mỗ đôi tay này. Hai nàng cũng không khỏi vì Cố Hàn Uyên cái thế hào hùng hấp dẫn. Quách Phù trong mắt hiện lên động lòng người ánh sáng nhu hòa. Hoàng Dung nghe Cố Hàn Uyên dõng dạc lời nói. Nghĩ hắn lời nói chung hoàn thành chí hướng cái kia hai tay. Đang có một cái là thuộc về nàng. Lập tức kìm lòng không được bưng kín miệng. Thân thể yêu kiều dùng mình. Hơn nửa ngày mới bất đau. Như vậy động tĩnh lớn tự nhiên đưa tới Quách Tĩnh chú ý. Kỳ quái hỏi. Không. Dung Nhi làm sao vậy? Hoàng Dung nào dám nói cho hắn chân tướng. Sắc mặt ửng hồng bưng ly rượu lên có lệ nói. Không có việc gì, chính là bị rượu bị sặc. Kia kinh người Mỹ Thái làm Quách Tĩnh đều có một chút thất thần. Tại Hoàng Dung ho nhẹ tiếng chung mới hồi thần lại. Lập tức không có so đo tâm tư. Lúng túng khen. Cố công tử tốt chí hướng, ta mặc cảm. Quả thật đương uống cạn một chén lớn. Quách Phủ cơ hồ thấy tận mắt chứng Hoàng Dung bộ kia tùy ý đắn đo tư thái. Trong mắt lập lờ không hiểu quang. Bản năng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ Quách Tĩnh quá nhiều chú ý hai nàng trạng thái. Ném ra cái Quách Tĩnh cực kỳ để ý đề tài. Hắn thản nhiên hỏi. Cô mỗ nghe nói Quách Đại Hiệp lúc còn trẻ từng đi theo Thành Cát Tư hãn Tây Trinh, có không cấp cố mỗ nói. Quách Tĩnh nghe vậy ngẩn ra. Không. Tiếp lấy ánh mắt trở nên lơ lửng mà thất thần. Tựa như rơi vào nhớ lại bên trong. Chậm rãi nói. Đại hãn à, hắn xác thực cái thế anh hùng, nếu cố công tử muốn biết, ta đây liền nói một chút đi. Hoàng Dung nhìn lúc này thất thần nhớ lại Quách Tĩnh. Ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát. Đột nhiên áy náy nói. Thật có lỗi, đũa rớt. Dứt lời liền cúi người nhặt lên rơi xuống đất đũa. Chính là quá trình này so tưởng tượng chung muốn lâu nhiều lắm. Tại nàng ngẩng đầu thời điểm. Vốn xinh đẹp khuôn mặt cũng càng ngày càng kiều diễm. Quách Tĩnh lúc này chính đắm chìm trong đi qua rối rắm trong trí nhớ. Chính là theo bản năng trả lời một câu. Dung Nhi lo lắng điểm. Nói liền bắt đầu giới thiệu hắn đang biết Thành Cát Tư hãn. Cố công tử, đại hãn hắn. Quách Phù lại khiếp sợ nhìn Hoàng Dung. Không nghĩ tới nàng nhưng lại nhanh như vậy liền bắt kịp chính mình tiến độ. Trong lòng nhiều hơn một chút không phục. Từ nay về sau. Quách Tĩnh đắm chìm trong kể ra đi qua nhớ lại. Mà Hoàng Dung cùng Quách Phù lại thường thường chạm vào rơi đũa. Cố tình chưa bao giờ đồng thời chạm vào rơi đũa. Tựa như người phương hát thôi ta ra sân. Thẳng đến Quách Tĩnh giảng cho tới khi nào xong thôi. Quách Phù phí hết một thời gian công phu mới nhặt lên đũa. Lúc ngẩng đầu đắc ý nhìn Hoàng Dung liếc nhìn một cái. Giơ lên kiều diễm khuôn mặt. Mang lên rượu trên bàn uống cạn. Chậm rãi nuốt. Quách Tĩnh lấy lại tinh thần. Nghi ngờ hỏi. Dung Nhi, Phù Nhi, các ngươi như thế nào tổng chạm vào rơi đũa? Hoàng Dung phủi mắt đắc ý Quách Phù. Đem ảo não giấu ở đáy lòng. Tức giận giải thích. Có chút không thắng tử lực. Tam. Chương 309 Quách Phù mẫu thân nên không có khả năng là đánh độc chiếm tâm tư a. Quách Tĩnh liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Nguyên lai cũng bất chi bất giác đã vào đêm. Trách không được hai nàng đều say đến đầy mặt đỏ ửng thần sắc hoảng hốt. Hắn đối với Cố Hàn Uyên áy náy nói. Cố công tử, ngượng ngùng, ta tự mình nói nhiều lắm đi qua sự tình. Cố Hàn Uyên thần thanh khí sảng khẽ cười nói. Quách đại hiệp thế nào nói ra lời này, Cố mỗ cũng đối với Mông Nguyên tình huống hết sức cảm thấy hứng thú. Mông Nguyên xem như Trung Nguyên đại địch, có thể nhiều một chút giải lúc nào cũng là tốt. Trong mắt hắn hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Mông Nguyên tình huống so tưởng tượng chung còn muốn phức tạp. Nhất là Thành Cát Tư hãn trên người rất nhiều điểm đáng ngờ. Quách Tĩnh có chút bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc vậy cũng là hơn 10 năm trước sự tình rồi, ta cũng không biết bây giờ Mông Nguyên bên kia cụ thể là cái gì tình huống. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Quách đại hiệp quá khiêm nhượng, vẫn có không ít giá trị tham khảo. Lúc trước Quách Tĩnh suýt chút nữa cưới Thành Cát Tư hãn nữ nhi Hoa Tranh công chúa. Lại là Thành Cát Tư hãn tư nhi tử Tha Lôi huynh đệ kết nghĩa. Hắn và Hoàng Kim gia tộc đi được rất gần. Cho nên biết không thiếu Mông Nguyên bí tân. Cố Hàn Uyên tối nay thu hoạch cũng không nhỏ. Quách Tĩnh thấy hắn mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc. Hiển nhiên là đem phía trước không thoải mái yết tới. Lại biết y hắn chí kiên định. Cũng không tiếp tục cưỡng cầu Tây Hạ chọn rể việc. Âm thầm thở dài một tiếng. Phục lại hào sảng cười nói. Sắc trời đã tối, Cố công tử không bằng tại phủ thượng ở một đêm. Cố Hàn Uyên nghe vậy đáy mắt hiện lên một chút nghiền ngẫm chi sắc. Vuốt cằm đáp ứng. Cố mong muốn cũng không dám thỉnh tai. Hoàng Dung trước đây cũng là nhận được Quách Tĩnh đối với Tây Hạ chọn rể đề nghị ảnh hưởng. Lại vì Cố Hàn Uyên kia hào tình vạn trượng khí độ cùng chí nguyện say mê. lại tăng thêm con kia làm chuyện xấu tay. Nhất thời động tình chỉ muốn đáp lại Cố Hàn Uyên tình thâm nghĩa trọng. Mới không để ý bị phát hiện sơ hở nguy hiểm đi kiểm đũa. Đương nhiên sau đó vẫn là xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tốt một thời gian không dám đi nhìn Quách Tĩnh cùng Cố Hàn Uyên khuôn mặt. Thẳng đến gặp Quách Tĩnh mời Cố Hàn Uyên ngủ lại. Lập tức dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Coi nàng đối với Cố Hàn Uyên hiểu biết. Hơn phân nửa lại muốn khiêu chiến nàng lòng xấu hổ. Nàng mịt mờ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên hiện đầy đỏ bừng chi sắc. Sóng mắt doanh doanh như thu thủy. Nhất thời cũng nhìn không ra nàng rốt cuộc là kháng cự vẫn là mong chờ. Quách Tĩnh trên người còn có thương. Lại uống không ít rượu. Bởi vậy đi trước trở về. Mà Hoàng Dung tắc mang theo Quách Phủ cấp Cố Hàn Uyên an bài khách phòng. Tới gần phân biệt. Quách Phủ có chút không thôi ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay làm nũng nói. Cố đại ca, người có thể lại bồi ta sao? Mặc dù trải qua Cố Hàn Uyên vỗ về. Nàng tâm lý vẫn là tràn ngập bất an cùng yếu đuối. Quách Phủ trước kia một mực kính ngưỡng Quách Tĩnh là vì nước vì dân đại hiệp. Cũng từng vì giấu giếm Quách Tĩnh về Hoàng Dung cùng Cố Hàn Uyên ở giữa sự tình cảm thấy áy náy. Nếu không phải là nàng đồng dạng sùng bái Hoàng Dung. Trong thường ngày Hoàng Dung đối với nàng lại có chút yêu thương. Quan hệ so với Quách Tĩnh càng thêm thân cận. Đối tượng vẫn là nàng tình căn thâm trùng trong lòng người. Nếu không làm sao có khả năng sẽ chọn vì bọn hắn giấu giếm. Nhưng mà trải qua chuyện hôm nay. Quách Tĩnh vì quốc gia đại nghĩa. Bỏ qua Quách Phù cảm nhận. Điều này làm cho nàng tâm lý có hiểu ra. So với muốn hy sinh nàng tình yêu Quách Tĩnh. Vẫn là không muốn cô phụ nàng Cố Hàn Uyên càng trọng yếu hơn. Không có đối với Quách Tĩnh áy náy. Liền chỉ còn lại có muốn lấy lòng tình lang tâm tư cùng đối với Hoàng Dung cạnh tranh tâm. Cho nên mới kìm lòng không được cùng Hoàng Dung tranh đấu lên. Càng là cuối cùng tiểu thắng một bậc. Lúc này còn lưu lại làm nàng tim đập nhanh hương vị. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp an ủi. Phù nhi bất dụng tâm cấp bách, ta sẽ ở thành Tương Dương ngốc thêm mấy ngày, có thể thật tốt làm bạn ngươi. Quách Phù hai mắt tỏa sáng. Tâm lý bất an cũng bị kinh ngạc vui mừng che giấu. Hoan hô nói. Thật, thật tốt quá. Cố Hàn Uyên nhìn nàng kia phó xinh đẹp bộ dáng. Bật cười nói. Ta cũng đã tới thành Tương Dương mấy lần, đáng tiếc mỗi lần đều vội vàng mà tới vội vàng đi qua. Ngày mai còn muốn Phù Nhi mang ta thật tốt dạo một chút thành Tương Dương mới là. Quách Phù nghe vậy tự hào vỗ lấy lồng ngực. Tiểu tiểu hà bao nhẹ nhàng nhún nhảy hai cái. Bao tải trên người ta a. Thành Tương Dương ăn ngon nhất hảo ngoạn địa phương ta đều biết. Hoàng Dung tại một bên phía trên nhìn xem buồn cười. Diễu cợt Quách Phù nói. Biết Phù Nhi ngươi là thành Tương Dương một phương bá chủ. Quách Phù ôm lấy Hoàng Dung cánh tay. Không thuận theo hờn dỗi nói. Nhân gia nào có như vậy điêu ngoa. Hoàng Dung duỗi tay nhẹ chút Quách Phù tinh xảo đáng yêu mũi. Tức giận nói. Phù Nhi ngươi mình cũng nói điêu ngoa, còn nói không phải là. Quách Phù chu miệng. Nương lại ức hiếp ta. Hoàng Dung liếc nhìn chính mình cười xem cuộc vui Cố Hàn Uyên. Đọc đã hiểu hắn trong mắt thâm ý. Đảo đôi mắt đẹp, ửng đỏ lưu hà. Ra vẻ tự nhiên nói. Tốt lắm, Phù Nhi, chúng ta cũng nên đi. Mệt mỏi một ngày, cho ngươi Cố đại ca nghỉ ngơi thật tốt ha. Nhưng mà ngây thơ Quách Phù lại vào lúc này trở nên cơ trí lên. Nghi ngờ nhìn Hoàng Dung trên mặt đỏ ửng. Nhíu mi hỏi. Mẫu thân ngươi như vậy cấp bách đuổi ta đi, nên không có khả năng là đánh độc chiếm tâm tư a. Hoàng Dung trong lòng chấn động. Tràn đầy bị vạch trần tâm tư tâm hư. Che giấu thối một tiếng nói. Hừ, lại hồ ngôn loạn ngữ. Nói liền muốn kéo lấy Quách Phù rời đi. Quách Phù bị Hoàng Dung lực đảo túm dưới chân không vững. Lảo đảo vài bước. Ai nha, mẫu thân đừng túm ta. Nàng gặp Hoàng Dung kiên quyết. Đành phải bất đắc dĩ hướng Cố Hàn Uyên nói lời từ biệt. Cố đại ca, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Phù Nhi ngủ ngon. Đột nhiên gặp Hoàng Dung dừng chân lại bước quay đầu nhìn. Kia trong mắt chờ đợi chi sắc làm động lòng người. Cố Hàn Uyên ôn nhu cười. Còn có Dung Nhi ngủ ngon. Hoàng Dung lộ ra vừa lòng ôn uyển nụ cười. Sóng mắt Doanh Doanh ôn nhu nói. Ngủ ngon. Dứt lời liền muốn mang theo Quách Phù rời đi. Quách Phù mắt đẹp linh động vừa chuyển. Đột nhiên trêu nói. Mẫu thân, trước ngươi như vậy thuần thục, có phải hay không đã làm rất nhiều lần rồi hả? Hoàng Dung lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Oán trách nói. Hừ, lại như vậy không biết xấu hổ. Nói liền mau đi vài bước. Hiển nhiên là đối với Quách Phù câu hỏi chống đỡ không được. Quách Phù cười đùa trên mặt đất trước truy vấn nói. Mẫu thân đợi ta với. Đều đã như vậy, còn giấu giếm ta làm cái gì? Không có gì để nói nhiều. Hoàng Dung trừng mắt nhìn Quách Phù liếc nhìn một cái. Bất quá có cạnh tranh hòa hợp làm cùng tồn tại thân mật quan hệ sau. Quách Phù đối với Hoàng Dung nhiều thân cận không có kính sợ. Căn bản không sợ bị nàng trừng. Còn tại xinh đẹp truy vấn. Mẫu thân nói nha. Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng đi xa bóng lưng yểu điệu. Còn có thể xa xa nghe được Quách Phù làm nũng truy vấn cùng Hoàng Dung khó xử có lệ. Khóe miệng treo lên sung sướng nụ cười. Trở lại trong phòng kiên nhẫn chờ đợi. Bóng đêm tiệm sâu. Quả nhiên. Một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Đứng dậy mở cửa phòng ra. Quả nhiên nhìn thấy xấu hổ Hoàng Dung. Nàng đổi một thân màu vàng sáng tô thân váy dài. Đem thân thể của nàng đoạn nổi bật lên càng ngày càng yểu điệu một chút. Sợi tóc ở giữa còn lưu lại hơi nước. Hồng nhuận khuôn mặt kiều diễm ướt át. Cố Hàn Uyên đem nàng ủng vào ngực bên trong. Giọng ôn nhu cười nói. Dung nhi ngươi thật thơm. Chương 310 đối với Quách Tĩnh dùng di hồn đại pháp. Hoàng Dung tiên diễm quyên rũ khuôn mặt phía trên tràn đầy động lòng người đỏ ửng. Thân thể yêu kiều cũng không tự chủ mềm xuống. Làm phu quân đợi lâu. Hoàng Dung âm thanh tuy rằng nhìn như bình thường. Nhưng Cố Hàn Uyên lại nghe được nàng khó xử cùng do dự. Kết hợp phía trước thần niệm định vị hướng đi. Trong lòng thoáng qua hiểu ra. Săn sóc hỏi. Dung nhi nhưng là có cái gì khó xử chỗ. Hoàng Dung nằm ở Cố Hàn Uyên trong ngực. Cảm nhận hắn cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy cùng săn sóc quan tâm. Loại này thần giao cách cảm vậy trao đổi làm nàng sung sướng. Thản nhiên nói. Quách Tĩnh vừa rồi kêu ta đi phòng của hắn. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ nàng đường cong tao nhã sau lưng. Nhẹ giọng hỏi nói. Sau đó thì sao? Cố Hàn Uyên ấm áp bàn tay to làm Hoàng Dung thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm mại. Nếu không phải là bị Cố Hàn Uyên ủng tại trong ngực. Suýt chút nữa đứng thẳng không được. Nàng thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn đột nhiên muốn tìm ta thân thiết. Dứt lời liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên đôi mắt. Cố Hàn Uyên nghe vậy nhìn thẳng nàng trong suốt sáng ngời mắt đẹp. Giọng ôn nhu cười nói. Là bởi vì Dung Nhi hiện tại quá đẹp à. Ta thấy hắn nhiều lần nhìn Dung Nhi đều nhìn xem thất thần. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên trong mắt nửa điểm hoài nghi chi sắc cũng không. Trong lòng ấm áp 31. Đem tâm lý cố kỵ buông xuống. Nhỏ giọng nói. Ta tìm rất nhiều lấy cớ cự tuyệt, rước lấy hoài nghi. Cố Hàn Uyên phối hợp hỏi. Kia Dung Nhi là như thế nào thoát thân? Hoàng Dung trần chờ một lát. Thần sắc không khỏi nói. Ta đối với hắn dùng di hồn đại pháp. Cố Hàn Uyên biết rõ còn cố hỏi nói. Thành công. Hoàng Dung bất đắc dĩ thở dài nói. Thành công một nửa a, không có thể hoàn toàn thôi miên, cho nên vẫn là muốn phu quân ra tay. Nàng phía trước cấp Quách Tĩnh dùng di hồn đại pháp. Lại phát hiện vẫn chưa hoàn toàn thành công. Mượn tắm rửa thời gian suy nghĩ rất lâu. Vẫn là quyết định hướng Cố Hàn Uyên xin giúp đỡ. Quách Tĩnh tuy rằng đối với Hoàng Dung không có phòng bị. Nhưng tu vi chênh lệch vẫn là quá xa. Hơn nữa đồng dạng tu luyện cửu âm chân kinh. Đối với di hồn đại pháp kháng tính cũng so người bình thường cao hơn. Cố Hàn Uyên đối với lần này sớm có đoán trước. Hắn lần này bồi tiếp Hoàng Dung đến thành Tương Dương gặp Quách Tĩnh. Vốn mang theo đối với Quách Tĩnh sử dụng di hồn đại pháp ý tưởng. Tốt, Dung Nhi người dẫn ta đi qua đi. Hai người rất nhanh đi đến Quách Tĩnh gian phòng. Lúc này Quách Tĩnh chính ngồi ở mép giường. Sắc mặt đờ đẫn. Đạp kéo lấy mí mắt. Đồng tử chung không có tiêu cự. Hoàng Dung giải thích. Ta không dám cưỡng ép sử dụng di hồn đại pháp kia trực tiếp thương tổn được Quách Tĩnh thần trí. Cố Hàn Uyên rõ ràng cười nói. Yên tâm, có ta ở đây. đi đến Quách Tĩnh trước mặt. Lạnh lùng nói. Xem ta. Thất thần Quách Tĩnh tựa như thu được mệnh lệnh. Kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên trong mắt u quang lập lòe. Qua rất lâu. Cố Hàn Uyên đột nhiên vừa lòng cười. Trong tay vỗ tay phát ra tiếng. Quách Tĩnh liền thẳng tắp nằm xuống đã ngủ mê man. Cố Hàn Uyên đối với lo lắng Hoàng Dung nói. Đã thành công, ta không có trên diện rộng thay đổi Quách Tĩnh nhận thức, như vậy quả thật thương tổn được thần trí của hắn. Cho nên chính là cho hắn hạ mấy đầu ám chỉ. Di hồn đại pháp chẳng phải là vạn năng. Cố Hàn Uyên nếu là toàn lực thi vì. Quả thật có thể trực tiếp thay đổi Quách Tĩnh nhận thức cùng tư duy. Nhưng là kia tạo thành không thể nghịch thần trí tổn thương. Nhân cũng trở nên đờ đẫn, trì độn. Liếc nhìn một cái có thể bị người khác nhìn xảy ra vấn đề. Cho nên bình thường chính là tiến hành một chút nhỏ bé ám chỉ. Ví dụ như phía trước tại bàn ăn bên trên. Cũng là Cố Hàn Uyên trong bóng tối dùng di hồn đại pháp. Mới khiến cho Quách Tĩnh tuyệt đại bộ phân lực chú ý đều tập trung vào hắn trên người. Hơn nữa thường thường sẽ xuất hiện thất thần tình huống. Lấy Cố Hàn Uyên bây giờ tu vi. Lại có linh khí bản thân. Kiếm 23 còn ngoài định mức rèn luyện nguyên lực lượng của thần. Người bình thường quả thật rất khó kháng cự hắn di hồn đại pháp. Nhưng là Quách Tĩnh cũng không phải là người bình thường. Hắn không chỉ có cửu âm chân kinh hộ thể. Tu vi cũng là tông sư đỉnh phong. Không biết là không phải là nghiêm khắc nhắc tới cũng là nhân vật chính nguyên nhân. Nguyên thần của hắn so với bình thường nhân muốn cứng cỏi nhiều lắm. Cũng may Hoàng Dung thừa dịp Quách Tĩnh không có phòng bị thời điểm. Trước dùng di hồn đại pháp xâm nhập tâm thần của hắn. Lúc này hắn có thể tại Quách Tĩnh thần trí không rõ dưới tình huống dùng di hồn đại pháp trồng thay đổi nhất định thưởng thức ám chỉ. Tuy rằng có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nhưng là lại không dễ dàng bị người khác phát giác. Chính là lục địa thần tiên đến đây cũng khó mà khám phá. Hơn nữa cái này có tác dụng trong thời gian hạn định dài đến một năm. Đối với Cố Hàn Uyên mà nói cũng đủ rồi. Cùng lắm thì đến lúc đó lại bổ sung một phát di hồn đại pháp. Hoàng Dung nghi ngờ hỏi. Cái dạng gì ám chỉ? Cố Hàn Uyên ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo. Giọng ấm áp cười nói. Dung Nhi nhất định thực buồn rầu Quách Tĩnh vấn đề xưng hô a. Lời nói này đến Hoàng Dung tâm khảm bên trong. Nàng hôm nay ban ngày không được tự nhiên hỏng. Không chỉ có Quách Tĩnh mỗi lần kêu nàng thời điểm đều cảm thấy không khỏe. Hơn nữa nàng cũng không dám kêu Quách Tĩnh tên. Không thể không đem đến bờ môi nói cứng rắn nuốt trở về. Mỗi lần chỉ có thể miễn cưỡng có lệ đi qua. Hoàng Dung ẩn ý đưa tình nhìn Cố Hàn Uyên ôn nhu nói. Ân, ta không nghĩ hắn kêu nữa ta Dung Nhi. Đối với nàng mà nói. Càng hy vọng Dung Nhi trở thành Cố Hàn Uyên dành riêng. Cố Hàn Uyên cảm nhận tâm ý của nàng. Ánh mắt cũng nhu hòa một chút. Hiện tại các ngươi có thể gọi thẳng tính danh. Hoàng Dung nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá. Bất quá nàng còn có càng quan tâm vấn đề. Truy vấn nói. Còn có cái khác ám chỉ sao? Cố Hàn Uyên nhìn Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy vui sướng chi sắc. Vừa lòng cười. Tiếp tục giải thích. Ta cấp Quách Tĩnh để lại cái rời hồn mầm mống. Dung Nhi chỉ cần giống ta vừa rồi như vậy đánh hưởng chỉ. Liền sẽ lại thứ kích hoạt. Có thể đối với 813 ám chỉ nội dung làm một chút tạm thời sửa đổi. Hoàng Dung nhận thức có thể nhẹ chút chán. Thở dài nói. Vẫn là phu quân phải suy tính chu đáo. Như vậy thứ nhất. Vạn nhất gặp đột phát tình huống cũng có thể rất tốt ứng đối. Chính là nàng gặp Cố Hàn Uyên một mực chưa nói đến trọng điểm. Thần sắc xấu hổ nói. Còn có cái kia. Cố Hàn Uyên thấy thế bật cười. Tại nàng trơn bóng tinh tế hai má phía trên hôn nhẹ dưới. Chế nhạo cười nói. Dung Nhi là lo lắng Quách Tĩnh lại muốn cùng ngươi thân thiết a. Hoàng Dung sớm thành thói quen loại trình độ này thân mật. Thần sắc tự nhiên nhận lấy Cố Hàn Uyên đối với nàng yêu thích. Nhẹ ân một tiếng đáp. Đối với Hoàng Dung mà nói đây mới là quan trọng nhất. Nàng hiện tại đã là Cố Hàn Uyên thê tử. Nửa điểm đều không muốn để cho Quách Tĩnh lại đụng đến thân thể của mình. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Hoàng Dung trơn bóng tinh tế bụng. Tại nàng bên tai ôn thanh nói. Ta hạ ám chỉ, hiện tại Quách Tĩnh cho rằng ngươi đã có bầu, sẽ không tiếp tục tìm đến Dung Nhi âu yếm. Hoàng Dung nghe vậy trinh nhiên. Minh Diễm khuôn mặt phía trên không tự chủ hiện lên đà hồng chi sắc. Trần chờ hỏi. Nhưng là ta còn không biết có hay không a. Cố Hàn Uyên đột nhiên thật chặt dán sát vào nàng. Cho nên Dung Nhi thừa dịp mấy ngày nay nếu thật tốt cố gắng một chút. Tại đây, Hoàng Dung Hư quan sát thần. Tức giận nhìn hắn trong mắt lóe lên lửa nóng. Nàng chỉ biết cô Hàn Uyên khẳng định lại muốn tới khiêu chiến nàng xấu hổ lằn danh. Chương 311 Hoàng Dung vi phạm đạo đức tạ lỗi. Cố Hàn Uyên tại nàng bên tai giọng ôn nhu khuyến dụ nói. Dung Nhi khẳng định có nhiều chuyện muốn đối với Quách Tĩnh nói đi. Không bằng thừa dịp cái này cơ sẽ nói ra. Hoàng Dung tinh xảo vành tai ấm áp. Tựa như huyết ngọc vậy xa hoa. Kia xóa sạch đỏ tươi chi sắc dần dần lan tràn ra. Vốn xinh đẹp khuôn mặt càng ngày càng mê người. Hoàng Dung hô hấp cứng lại. Do dự e lệ nói. Nhưng là. Nàng đã nhìn ra Cố Hàn Uyên ý xấu tư. Tức cũng đã bị Cố Hàn Uyên dẩy hư rất nhiều. Nhưng như vậy sự tình vẫn như cũ vượt qua nàng điểm mấu chốt. Chính là bởi vì không nghĩ làm trái tình lang ý nguyện. Cho nên thập phần do dự. Cố Hàn Uyên thấy nàng còn đang do dự. Vén lên váy. Ngữ khí trông tràn đầy cám dỗ y vị. Dung Nhi nếu là một mực kìm nén trong lòng, nhưng là sẽ rất khó thụ. Hoàng Dung gặp thật sự không lay chuyển được Cố Hàn Uyên. Chỉ có thể xấu hổ mang sân trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhìn hôn ngủ mất Quách Tĩnh kia chất phác mà bình thường khuôn mặt. Yếu ớt thầm than một tiếng. Một bên nhẫn nại cơ hồ muốn ép vỡ tâm linh vi phạm đạo đức cảm giác. Một bên đứt quãng nói. Quách Tĩnh thực xin lỗi, ta đã là phu quân thê tử. Phu quân đối với ta rất tốt, rất thương ta, thực yêu ta. Phu quân so ngươi tuấn lãng, so võ công của ngươi cao, so ngươi tuổi trẻ, mạnh hơn ngươi tráng, so ngươi càng trọng thị ta, so ngươi càng biết lòng ta. Mỗi cá nhân đều có một chút không muốn người khác biết âm u tâm tư. Trong thường ngày chính là bị lý trí đè nén xuống. Lúc này Hoàng Dung nhận được vi phạm đạo đức cảm mãnh liệt kích thích. Kiềm chế tình cảm rốt cuộc khống chế không nổi. Cảm xúc không khỏi phấn khích. Thật có lỗi, về sau không thể lại cho ngươi huých. Quách Tĩnh ngươi lý giải đúng không? Ta muốn có được hài tử của hắn, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nếu như là cậu bé nhất định sẽ trở thành bộ dạng giống như hắn tuấn lãng, thiên tư tuyệt thế, làm vạn chúng chú mục đại anh hùng. Nếu như là nữ hài nói cũng nhất định sẽ xảy ra so với ta còn muốn mỹ mạo động lòng người. Dù sao đương phụ thân cùng phù nhi không giống với. Quách Tĩnh ngươi nhất định yêu thích bọn hắn đúng không? Ngươi cần phải thật tốt làm tận chức tận trách dưỡng phụ. Chúng ta đều cảm kích ngươi. Cố Hàn Uyên đỡ lấy sụi lơ Hoàng Dung. Trong mắt lập lờ sâu thẳm quang. Khóe miệng treo nghiền ngẫm nụ cười. Nhìn mê man trung hoàn toàn không biết gì cả Quách Tĩnh âm thầm suy nghĩ. Quách Đại Hiệp, ngươi nên khẩn cầu thiên hạ đại loạn thời điểm chậm một chút. Nếu không liền dưỡng phụ đều phải đương không lên. Ngày hôm sau, thiên còn tờ mờ sáng. Thật tốt phát tiết một phen đáy lòng lệ khí Cố Hàn Uyên khó được ngủ ngon giấc. Tuy rằng giấc ngủ thời gian chỉ có không đến 2 canh giờ. Nhưng ngoài ý muốn được tinh thần. Bất quá hắn cũng không phải là tự nhiên tỉnh. Bật cười xốc lên nâng lên cái chăn. Quả nhiên lộ ra Hoàng Dung kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt. Nàng mắt đẹp trông tràn đầy động lòng người ý cười. Nắng thật tốt giống như trong trời đêm sáng nhất cái ngôi sao kia. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Đêm qua còn chưa đủ sao? Hoàng Dung mắt đẹp trông hiện lên một chút nghịch ngợm chi sắc. Hàm hồ cười nói. Ngươi không phải đã nói đây là nghĩa vụ của thê tử sao? Cố Hàn Uyên nhẹ hít một hơi khí lạnh. Bất đắc dĩ nói. Loại thời điểm này liền không cần nói. Nhưng mà Hoàng Dung nhưng không có nghe theo hắn khuyên giới. Vẫn là một bên do dự nói. Ta không biết có phải hay không ảo giác, đêm qua luôn cảm thấy giống như thật sự có. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng ẩn ẩn có chút dự cảm. Lấy hắn hiện tại tu vi. Tâm huyết dâng trào độ chuẩn xác cực cao. Hắn cười trêu nói. Nga, như vậy vừa đến cũng không tính là đang lừa gạt Quách Tĩnh rồi hả? Hoàng Dung nghe vậy lại oán trách chừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Chính là cầm lấy cặp kia thu thủy con mắt sáng quá mức nắng. Dẫn đến nửa điểm lực sát thương cũng không có. Phu quân thật sự là càng ngày càng tệ. Cố Hàn Uyên nghe vậy trêu đùa. đêm qua không phải là Dung Nhi tìm tới cửa xin giúp đỡ sao? Kia, đó cũng là bị phu quân dạy hư. Hoàng Dung quyết đoán đem hoa ném cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên thấy thế ra vẻ phủng đọc nói. Dung Nhi nói được đúng, đều tại ta. Lời này tự nhiên lại dân đến Hoàng Dung xấu hổ bạch nhãn. Nàng đột nhiên do dự hỏi. Phu quân, người chính là yêu thích cậu bé vẫn là nữ hài. Cố Hàn Uyên trầm ngâm một cái chớp mắt. Quyết đoán nói. Nữ hài à, nếu giống Dung Nhi người xinh đẹp như vậy động lòng người tiểu áo bông, khẳng định sẽ rất chi kỳ. Này kỳ thật cũng không coi vào đâu khó có thể lựa chọn vấn đề. Có thể tiếp tục tiến hóa âm dương quyết. Trường sinh ngàn năm là rất bình thường sự tình. Không cần suy nghĩ kế thừa giả dưới tình huống. Nhiều hùng hài tử thì có ích lợi gì? Hoàng Dung rõ ràng cười nói. Phu quân ngươi quả nhiên càng yêu thích nữ hài. Phía trước chỉ thấy ngươi đặc biệt cưng chiều tiểu rau muống. Cố Hàn Uyên nhẹ vuốt tóc của nàng. Giọng ôn nhu cười nói. Cho nên Dung Nhi tốt tốt cho ta đạt được tâm nguyện nha. Hoàng Dung có chút hơi khó nói. Này muốn xem duyên phận a. Ta tin tưởng Dung Nhi cùng ta duyên phận. Lời này đồng dạng xuất phát từ Cố Hàn Uyên dự cảm. Chính là dùng lời hay dỗ Hoàng Dung. Quả nhiên Hoàng Dung nắng gương mặt xinh đẹp lộ ra vui sướng nụ cười. Liền sẽ nói dễ nghe dỗ ta. Nàng nói xong liền không còn nghịch ngợm. Nặng lại trở nên ôn nhu lên. Nhưng mà cũng không lâu lắm. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa hòa thanh thúy giọng nữ. Cố đại ca, ngươi tỉnh chưa? Đúng là sáng sớm liền chạy đến tìm Cố Hàn Uyên Quách Phù. Nàng đêm qua tuy rằng bị Cố Hàn Uyên miễn cưỡng trấn an xuống. Nhưng vẫn là lòng có bất an. Bởi vậy sớm liền tỉnh lại. Mặc dù sắc trời còn sớm. Cũng không nhịn được nghĩ trước tiên cùng Cố Hàn Uyên gặp mặt. Hoàng Dung thần sắc khiếp sợ. Đốn ngay tại chỗ. Kia trợn tròn mắt đẹp cùng hơi có một chút vặn vẹo gò má. Tuy rằng phá hư nàng nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết xinh đẹp. Nhưng cũng nhiều phân biệt dạng mỹ cảm. Hoàng Dung ánh mắt ý bảo Cố Hàn Uyên không muốn đáp lại Quách Phù. Mà ở nàng rất nhanh liền nhìn đến Cố Hàn Uyên khóe miệng treo lên nghiền ngẫm ý cười. Trong não hiện lên hai chữ. Xong rồi. Quả nhiên Cố Hàn Uyên một tay hư nắm. Cầm Long công tướng môn xuyên di rời. Cửa phòng tự động mở ra. Quách Phù kia thanh xuân tịnh lệ thân ảnh liền lộ rõ đi ra. Nàng vốn là chính đầy mặt vui sướng chi sắc. Nhưng mà nhìn đến trong phòng cảnh tượng. Sắc mặt lập tức tối sầm. Hoàng Dung lại cũng không để ý tới cái gì nghĩa vụ của thê tử. Xấu hổ trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Ngược lại đối với Quách Phù cấp bách vừa nói. Phù Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Nàng như vậy cấp bách là bởi vì đêm qua vì có lệ Quách Phù truy vấn. Bất đắc dĩ che giấu rất nhiều việc thực. Mà bây giờ lại bị đụng phải vừa vặn. Quách Phù nghe vậy khóe miệng vi quất. Yên lặng xoay người tướng môn một lần nữa đóng kỹ. Đi đến trước mặt hai người. Hư quan sát thần. Hơi hèn mọn nói. Mẫu thân đêm qua quả nhiên là lừa ta đấy. Lời này lập tức đâm chọt Hoàng Dung uy hiếp. Nhất thời nhưng lại á khẩu không trả lời được. Cũng may Cố Hàn Uyên dùng đặc biệt phương thức hóa giải nàng lúng túng khó xử. Chính là không để ý nàng phản đối. Lại ấn trở về. Quách Phù thấy thế lập tức cạnh tranh tâm lại trào đi lên. Lại cũng không để ý tới đêm qua bị Hoàng Dung lắc lư não ý. Ngây thơ gấp giọng nói bắt. Mẫu thân ngươi đừng hòng độc chiếm. Chương 312 Hoàng Dung Phù Nhi đừng nóng giận, lần sau nhường cho ngươi. Quách Phù tức giận nhìn gương mặt yêu mị trà lau khóe miệng Hoàng Dung. Mẫu thân quá giảo hoạt. Chỉ từ Quách Phù tuổi tác phát triển, càng ngày càng điêu ngoa tùy hứng. Hiện tại như vậy ngây thơ bộ dáng khả ái. Đã rất lâu chưa từng thấy qua. Đây đều là Cố Hàn Uyên mang đến biến hóa. Hoàng Dung mắt đẹp trung xuất hiện cưng chiều chi sắc. Duỗi tay sắp xếp Quách Phù hơi có một chút hỗn độn sợi tóc. Ôn nhu nói. Phù Nhi đừng nóng giận, lần sau nhường cho ngươi. Quách Phù cảm nhận Hoàng Dung ôn nhu cưng chiều. Đổi lại nắng nụ cười. Phác tại trong ngực Hoàng Dung làm nũng nói. Mẫu thân nói hay lắm Nga, lần sau không cho phép theo ta thường. Dứt bỏ đối với Hoàng Dung lòng ghen tị. Như vậy cạnh tranh ngược lại làm cho mẹ con ở giữa quan hệ càng thêm thân thiết khăng khít. Dù sao đều đã biết đối phương xấu hổ bộ dáng. khoảng cách cảm cũng thì không bao giờ nói đến. Bởi vậy Quách Phù thật muốn nói đến cỡ nào sinh khí đổ cũng không trở thành. Chính là đối với Hoàng Dung trộm đi hành vi cảm thấy bất mãn thôi. Hoàng Dung đột nhiên bất đắc dĩ hỏi. Phù Nhi như thế nào dậy sớm như vậy? Trong thường ngày không phải là đều phải ngủ nướng sao? Nàng vốn là thấy sắc trời còn sớm. Mới trộm đạo thực hiện thê tử nghĩa vụ. Không nghĩ tới lại bị Quách Phù đụng vừa vặn. Quách Phù nghe vậy ánh mắt ảm đạm rồi một cái chớp mắt. Ngữ khí trầm thấp nói. Không nỡ ngủ, liền nghĩ sớm một chút nhìn thấy Cố đại ca. Hoàng Dung đau lòng ôm lấy 820 Quách Phù. Ôn Nhu nhẹ vuốt tóc của nàng. Ôn Nhu hỏi nói. Phù Nhi còn tại vì ngày hôm qua cha ngươi nói khổ sở sao? Quách Phù bởi vì Hoàng Dung vỗ về. Cảm xúc chuyển biến tốt rất nhiều. Trong mắt đẹp chớp động phức tạp quang. Ngữ khí không khỏi nói. Ân, ta bây giờ có thể lý giải mẫu thân. Hoàng Dung trầm mặc không nói gì. Tuy rằng nàng thay lòng đổi dạ cũng không hoàn toàn đúng bởi vì Quách Tĩnh không để ý người nhà tác phong. Nhưng quả thật tồn tại nhất định nhân tố. Hơn nữa đã thật sự tổn thương tới Quách Phù. Cố Hàn Uyên đột nhiên thở dài nói. Phù Nhi, Quách Tĩnh muốn làm vì nước vì dân đại anh hùng cũng không gì đáng trách. Quách Phù gặp Cố Hàn Uyên vì Quách Tĩnh nói chuyện. Khẩn trương hỏi. Kia Cố đại ca ngươi cũng biết làm đại anh hùng sao? Hoàng Dung cũng ngưng thần nhìn về phía Cố Hàn Uyên. Vẫn như cũ tin tưởng hắn không làm các nàng thất vọng. Quả nhiên. Cố Hàn Uyên giơ lên cởi mở Ôn Nhu nụ cười. Tại trong lòng ta, các ngươi càng trọng yếu hơn. Cố đại ca. Phu quân. Hai nàng không khỏi nhẹ giọng kêu gọi nói. Đồng thời nằm ở Cố Hàn Uyên bả vai. Cảm nhận lúc này yên tĩnh cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà Quách Phù đột nhiên ngẩn ra. Nghi ngờ hỏi. Phu quân. Nhìn về phía thần sắc lúng túng khó xử Hoàng Dung nghi ngờ hỏi. Mẫu thân ngươi và Cố đại ca có phải hay không chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung chột dạ rời đi tầm mắt. Này! Nàng vừa rồi nhất thời động tình. Theo bản năng đã quên thay đổi xưng hô. Cố Hàn Uyên bật cười nói. Dung Nhi, không cần giấu giếm Phù Nhi. Trải qua đêm qua cũng sáng nay sự tình. Quả thật cũng không có giấu giếm nữa Quách Phù cần thiết. Hoàng Dung chính là một chút do dự. Liền nghĩ thông suốt vậy thở dài chậm rãi nói. Được rồi, chúng ta lần này cùng một chỗ trở về Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung đem Đào Hoa Đảo thượng phát sinh sự tình nhất nhất nói cho Quách Phù. Đầu một đại sự liền cả kinh Quách Phù không biết làm sao. Cố đại ca sống lại bà ngoại ta, vẫn cùng nàng, Cố đại ca ngươi đây là muốn nhất hoa bưng a. Quách Phù cùng Hoàng Dung không hổ là mẹ con. Vừa nghe xong phùng hành tình huống, liền ra cùng Hoàng Dung đồng dạng kết luận. Sau Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung thành hôn việc, càng là làm nàng giấm chua hài lật sóng. Cố đại ca vẫn cùng mẫu thân tại Đào Hoa Đảo phía trên thành hôn rồi hả? Quách Phù vỉnh lấy đỏ tươi miệng nhỏ, tràn đầy hâm mộ ghen tị làm nũng nói. Cố đại ca, ta cũng muốn. Cố Hàn Uyên tự nhiên không phản đối. Cam kết. Tốt, lần sau mang Phù Nhi hồi Đào Hoa Đảo thời điểm cho ngươi bổ sung. Nghe xong Cố Hàn Uyên hứa hẹn, Quách Phù tâm tình lập tức chuyển biến tốt. Này còn không sai biệt lắm. Tiếp lấy liền ngữ khi không hiểu hướng Hoàng Dung hỏi. Cho nên mẫu thân ngươi đã cùng Cố đại ca. Quách Phù tuy rằng không nói hết lời. Nhưng là Hoàng Dung đã nghe ra nàng ý tứ trong lời nói. Lại vẫn là cố nhịn ý xấu hổ thừa nhận. Ân, ngay trước Quách Phù mặt thừa nhận loại sự tình này. Xấu hổ cảm giác không so với lúc trước cùng phùng hành cùng một chỗ khi kém bao nhiêu. Kiều mị khuôn mặt phía trên cũng bởi vậy hiện lên động lòng người đỏ ửng. Quách Phù đối với lần này đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao phía trước Hoàng Dung thuần thục được làm người ta kinh ngạc. Có tiến thêm một bước quan hệ là đương nhiên sự tình. Huống hồ còn có đêm động phòng hoa chúc không phải sao? Quách Phù nghịch ngợm hỏi. Mẫu thân có thể cùng ta nói là cảm giác gì sao? Ta có điểm tò mò. Hoàng Dung nghe vậy lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Xấu hổ trừng mắt nhìn Quách Phù liếc nhìn một cái. Có lệ nói. Đến lúc đó người chính mình sẽ biết. Quách Phù lại đối với diễu cợt Hoàng Dung lên nghiện. Cố ý trêu đùa truy vấn nói. Mẫu thân không thể trước tiên cùng ta nói sao. Ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Hoàng Dung tức giận nói. Phù Nhi thật sự là càng ngày càng không biết thẹn. Nàng không nghĩ tại cô Hàn Uyên trước mặt tiếp tục loại này xấu hổ đề tài. Cô ý liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Nhắc nhở Quách Phù nói. Thời gian không còn sớm. Phù Nhi ngươi không phải là còn muốn mang theo ngươi cô đại ca dạo thành Tương Dương sao? Quách Phù rốt cuộc vẫn là ngây thơ một chút. Dễ dàng đã bị Hoàng Dung rời đi lực chú ý. Đúng nga, mẫu thân cũng cùng đi sao? Bởi vì quan hệ càng ngày càng thân cận nguyên nhân. Quách Phù theo bản năng hỏi Hoàng Dung ý tưởng. Cố Hàn Uyên đem Hoàng Dung sắc mặt do dự. Trực tiếp đánh nhịp nói. Dung Nhi cũng cùng đi chứ. Nếu là chỉ có nàng và cố Hàn Uyên hai người dạo thành Tương Dương nói. Khó tránh khỏi gọi tới một chút không phải chê. Nàng không nghĩ cấp cố Hàn Uyên mang đến phiền toái. Bất quá có Quách Phù tại chàng. Có thể che giấu tốt lắm. Cố Hàn Uyên lại đồng ý nàng đồng hành. Buông xuống dư thừa băn khoăn. Vui vẻ đáp. Ân, ta nghe phu quân. Sau Quách Phù khéo léo học Hoàng Dung hầu hạ cố Hàn Uyên mặc quần áo. Ba người rửa mặt một phen. Không đi lý sẽ chúng di hồn đại pháp còn nằm ngáy o, o. Quách Tĩnh. Kết bạn đi ở náo nhiệt thành Tương Dương bên trong. Hai nàng đều là khó được mỹ nhân. Hoàng Dung càng là diễm tuyệt thiên hạ. Bởi vậy ba người đi tại trên phố hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Quách Phù Hưng đến tăng vọt kéo lấy cố Hàn Uyên tại đủ loại sạp nhỏ phía trên lưu lại du ngoạn. Phía sau hai người là gương mặt ôn huyền nụ cười Hoàng Dung. Hoàng Dung tuy rằng bây giờ trở nên càng thêm xinh đẹp rất nhiều. Nhưng dù sao vẫn là người kia. Bởi vậy rất nhanh đã bị thành Tương Dương chung người nhận đi ra. Nhao nhao kinh ngạc nhìn phía có hai nàng tiếp khách cố Hàn Uyên. Suy đoán thân phận của hắn. Trước đây gặp qua Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung người. Đều cảm thấy tướng mạo bình thường Quách Tĩnh đứng ở xinh đẹp Hoàng Dung bên người cực kỳ không khỏe. Mà tuấn lãng thật tốt giống như trong tranh đi ra văn nhã công tử vậy cố Hàn Uyên. Lại cùng Hoàng Dung cực kỳ xứng. Mặc dù nhiều Quách Phù ở đây. Cũng khó tránh khỏi làm người ta lên một chút quỷ dị ý tưởng. Cũng may cô Hàn Uyên hiện tại danh khí khá lớn. Rất nhanh cũng bị nhân nhận ra. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Theo bản năng cho rằng là Quách Phù đang bồi người trong lòng. Nhìn qua Hoàng Dung chính là bởi vì lo lắng mới theo lấy. Chương 313 ôn huyền đoan trang trình diệu tĩnh. Ba người tại trên phố hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Hoàng Dung tâm lý còn có băn khoăn. Mặc dù cố Hàn Uyên chưa bao giờ xem nhẹ quá nàng. Thậm chí thường thường quay đầu cùng nàng chuyện phiếm. Cũng thời khắc chú ý cùng cố Hàn Uyên khoảng cách cảm giác. Hoàng Dung tại tiếc nuối đồng thời. Cũng chờ đợi có một ngày hai người có thể quang minh chính đại đi tại cùng một chỗ. Quách Phù tại thành Tương Dương bên trong chính là một phương bá chủ. Sớm liền thói quen loại này đánh giá. Không chỉ có nửa điểm không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại còn càng thêm đắc ý muốn thể hiện ra cùng cố Hàn Uyên thân mật. Không chỉ có thời khắc ôm lấy tay hắn cánh tay. Không e dè nhẹ cỏ. Còn đem trong tay vừa mua được ăn vặt tỉ mỉ uy cấp hắn. Bộ kia ôn nhu tiểu ý bộ dáng. Cùng nguyên bản điêu ngoa tùy hứng Quách đại tiểu thư như hai người khác biệt. Vây xem đám người càng xem càng cảm thấy rợn người. Nhất là kia một chút âm thầm mê luyến Quách Phù người trẻ tuổi. Càng là gương mặt tan nát cõi lòng biểu cảm. Đáng tiếc khoái trá thời gian rất nhanh đã bị biến cố đánh gãy. Chỉ thấy phía trước xúm lại một cái rất lớn đám người. Ồn ào tranh cãi ầm ĩ. Quách Phù vốn là cái thích náo nhiệt tính tình. Kéo lấy cố Hàn Uyên liền đi phía trước thấu. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ những người khác cùng Hoàng Dung cùng Quách Phù nhờ thân cận quá. Hai tay hư bãi. Kinh lực một phát. Đám người lập tức tách ra một con đường. Quách Phù thấy thế càng thêm vui vẻ cười duyên. Kéo lấy rơi ở phía sau nửa thân vị Hoàng Dung. Một tay kéo một cái. Khá có một chút nhân sinh người thắng bộ dáng. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung nhìn nhau cười. Tùy ý Quách Phù kéo lấy bọn hắn hưng đến bừng bừng tiến lên trước đi. Ba người còn chưa phụ cận. Trong đám người liền truyền đến kiêu ngạo tiếng cười. Ha ha, cái gì Quách đại hiệp đồ đệ, nguyên lai chẳng qua là hai cái mủ bao. Cố Hàn Uyên đã từng gặp đại tiểu vũ lúc này chính chật vật té ngã trên đất. Quần áo rách nát, khóe miệng tràn đầy máu. Bên người còn vây quanh hơn 10 người hộ vệ trang điểm tráng hán. Võ Tu Văn phẫn nộ quát. Lữ Sư Thánh, Người dám vũ nhục chúng ta, sư phó. Lữ sư thánh nhìn hai người ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Khinh miệt cười nói. Quách đại hiệp chúng ta tự nhiên là kính nể, khinh thường chỉ là các ngươi hai cái mủ bao thôi. Lữ sư thánh là Tương Dương tướng thủ thành Lữ Văn Hoán con. Năm nay cũng mới chừng 20. Lữ Văn Hoán tuy rằng dựa vào Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung trợ giúp thủ vệ thành Tương Dương. Nhưng là lại cũng không như thế nào đại kiến Quách Tĩnh. Lữ sư thánh không chút nào cấp Quách Tĩnh mặt mũi chỉ thị hộ vệ đánh nhị võ một chút. Cũng phản ứng hóa học ra Lữ Văn Hoán đối với Quách Tĩnh cũng không coi trọng. Vừa đến, chính là có cái gọi là hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Triều đình cùng giang hồ tại lập trường phía trên chính là đối lập. Cho nên Lữ Văn Hoán khinh thường giang hồ xuất thân Quách Tĩnh. Thứ hai, Quách Tĩnh trên người không có nhất quan bán chức. Tại Tống quốc loại này quan liêu hoành hành thể hệ xuống. Không có chức quan người trời sinh sẽ không thụ tôn trọng. Tam đến, Lữ Văn Hoán từng mấy lần ám chỉ Quách Tĩnh nhìn về phía hắn đang chúc cổ tự đạo chính trị tập đoàn. Mỗi lần đều không được đến đáp lại. Số lần càng nhiều, tâm lý cáu giận cũng càng sâu. Lữ sư thánh thân một bên một tên ăn mặc hoa quý thanh niên cười hỏi. Đường đệ, đây là ngươi nói cái kia hai cái muốn ăn thiên Nga con cóc. Thanh niên đúng là Lữ Văn Hoán đường huynh Lữ Văn Đức con Lữ sư nói. Lữ sư thánh đối với Lữ sư đạo áy náy nói. Làm đường huynh chê cười, còn quấy dậy bá mẫu thanh tịnh. Nói hướng phía sau hai người đỉnh đầu hoa lệ cổ kiệu chắp tay tạ lỗi. Kiệu trung truyền đến một đạo ôn huyền đoan trang giọng nữ. Sư nói, sư thánh, coi như hết, bọn hắn cũng là vô tình. Giọng nữ nơi phát ra đúng là Lữ Văn Đức thê tử Trình Diệu Tĩnh. Đồng thời cũng là Lữ sư đạo mẫu thân. Lữ sư chỉ nghe Trình Diệu Tĩnh khuyên hắn nhóm. Rất là bất mãn nói. Nương, bọn hắn đâu phải là vô tình. Rõ ràng chính là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trình Diệu Tĩnh bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, bọn hắn dù sao cũng là Quách đại hiệp đồ đệ, đừng làm rộn lớn. Nguyên lai trước đó đại tiểu vũ chính tại trên phố tịch mịch đi dạo. Từ Quách phủ yêu thích Cố Hàn Uyên. Đối với bọn hắn lấy lòng cũng biến thành yêu đáp không lý. Trên giang hồ còn nghĩ Cố Hàn Uyên cùng Quách phủ tình lữ quan hệ truyền đi ồn ào huyên náo. Dẫn đến đại tiểu vũ cảm xúc càng ngày càng rơi xuống. Lại tại trên phố đụng tới mãnh liệt đuổi người đi đường Lữ Sư Thánh một hàng. Lữ Sư Thánh trước đây liền thường xuyên bởi vì Quách Phù cùng đại tiểu vũ khởi xung đột. Chẳng qua mỗi lần đều bị Quách Tĩnh ép lấy. Mới vừa thẳng không có nháo đại. Bất quá hận ý lại một mực tích góp từng tí một. Đại tiểu vũ hôm nay tâm tình vốn cũng không tốt. Lại thấy Trình Diệu Tĩnh cậu kiệu tinh xào tuyệt đẹp hoa lệ. Liền nhịn không được nói chào phúng. Cỗ kiệu tinh xảo tuyệt đẹp hoa lệ đều là đến từ ở mồ hôi nước mắt nhân dân. Cơ hồ tương đương đang mắng Lữ Văn Đức là một tham quan. Đương nhiên bọn hắn nói được cũng không sai. Lữ Văn Đức tài năng quân sự tính không lên kém. Cũng lập được không ít quân công. Nhưng là hắn tinh danh hơn ở quan trường luồn cúi. Cũng là hắn đi đầu phục cổ tự đảo. Từ phát tích sau liền phát triển mạnh gia tộc lực lượng. Tham ô hủ bại vơ vét của cải vô độ. Cho nên nói Trình Diệu Tĩnh cậu kiệu quả thật cũng coi là mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhưng là loại sự tình này vụng trộm nghị luận một chút thì cũng thôi đi. Ngay mặt nói ra thì phải là đang đánh mặt người. Không, cũng liền ngu xuẩn lại không có thể đại tiểu vũ mới biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Lữ sư đạo gặp Trình Diệu Tĩnh bất khoái. Tìm cái dưới bậc thang. Nói được cũng đúng, không đúng Quách đại hiệp sẽ trở thành nhạc phụ ta đâu. Lữ sư thánh nghe vậy lại nóng nảy. Hắn một mực đối với Quách phù có ý tưởng. Sao có thể trơ mắt nhìn lữ sư nói ra đến cắt dâu. Đường huynh, ta cũng không sẽ đem Quách đại tiểu thư chắp tay nhường cho. Lữ sư đạo thấy thế cười ha ha nói. Ha ha, huynh đệ ta ngươi bằng bản lãnh của mình là được. Hắn đối với Quách phù vẫn chưa cỡ nào coi trọng. Quách Tĩnh mặc dù là danh dương giang hồ đại hiệp. Nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là một người trong giang hồ. Hắn càng muốn tìm danh môn thục nữ. Có thể giúp trợ hắn ở quan trường đi được thuận lợi hơn quan to quý nhân gia nữ nhi đám hỏi mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn nghe nói Quách phù ngày thường cực kỳ mỹ mạo. Mới động một chút tâm tư. Bất quá cũng chỉ là đánh đem Quách phù thu làm cơ thiếp chủ ý. Trên thực tế Lữ Sư Thánh cũng là ý tưởng giống nhau. Chính là hắn tại thành Tương Dương đợi đến lâu. Thường xuyên đối mặt Quách Phù mỹ mạo. Bởi vậy cũng càng thêm khát vọng một chút thôi. Đại tiểu vũ bất chấp chính mình chật vật bộ dáng. Ngoài mạnh trong yếu quát. Chúng ta tuyệt đối không sẽ đem Phù muội giao cho các ngươi. Cũng không biết bọn hắn thế nào đến tự tin. Cho rằng Quách Phù cần phải bọn hắn nhận thức có thể mới có thể giao ra. Quả nhiên chợt nghe đến Lữ Sư Thánh khinh miệt cười nhạo nói. Chỉ bằng các ngươi. Lúc này Cố Hàn Uyên ba người xuyên qua đám người. Quách Phù liếc mắt liền thấy thê thảm Đại Tiểu Vũ. Kinh hô. Đại Vũ, Tiểu Vũ. Nàng tuy rằng đối với hai người không có nam nữ chi tình. Nhưng hai người tốt xấu ân cần làm nàng lâu như vậy người hầu. Lúc nào cũng là có một chút cảm tình. Buông ra Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung cánh tay. Tiến lên lo âu hỏi. Các ngươi không có sao chứ? Quách Phù so với trước kia quả thật cải biến không ít. Ít nhất không chân chất trên mặt đất đi đỡ Đại Tiểu Vũ. Đại Tiểu Vũ gặp Quách Phù lo lắng bọn hắn. Lập tức kích động hô. Phù muội. Chính là hiện tại bộ dạng này bộ dáng chật vật bị Quách Phù nhìn đến. Tâm lý lại tràn đầy xấu hổ thẹn. Lữ sư đạo nhìn đến Quách Phù như hoa như ngọc mỹ mạo. Trong mắt hiện lên quang cấp bách tiếng hỏi. Đây là cái kia Quách Đại Tiểu Thư A. Quả nhiên là cái khó được mỹ nhân, Ngô huynh càng thêm không thể thương nhượng. Nói vừa nhìn về phía càng thêm xinh đẹp tuyệt luân Hoàng Dung. Suýt chút nữa bị mê được thất thần trí. Lầm bầm hỏi. Cái kia mỹ phụ là ai? So với Quách Phù còn phải đẹp nhiều lắm a. Tam. Chương 314 phu nhân cần phải nhớ rõ khiếm tại phía dưới một cái bồi tội. Lữ sư thánh nghe vậy ngẩn một cái chớp mắt. Nhất mặt quái dị kéo đem lữ sư nói. Tại hắn bên tai nhỏ giọng nói. Đường huynh, đây chính là Hoàng bang chủ. Tuy rằng Lữ Sư Thánh đồng dạng bị mê một chớp mắt. Nhưng là hắn đối với Lữ Sư Đạo nói thập phần không lời. Nhục nhã một chút Đại Tiểu Vũ không coi vào đâu đại sự. Nhiều lắm xem như tiểu bối ở giữa tranh phong. Nhưng khi Hoàng Dung mặt nói nàng là mỹ phụ chính là một khác con ngựa chuyện. Rộng lượng một điểm chỉ coi là ca ngợi. Góc chân nhất điểm nhưng chỉ có đùa giỡn. Lữ sư đạo quả nhiên thần sắc biến đổi. Ra vẻ nghiêm túc chắp tay thi lễ nói. Vãn bối lữ sư nói, gặp qua Hoàng bang chủ. Lữ sư thánh đồng giảng cung kính lên tiếng chào. Hoàng Dung trong mắt lóe lên một chút chán ghét. Mịt mờ đâm một câu. Nguyên lai là Ninh Võ Quân Tiết Độ Sứ Tướng Quân Chi Tử, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử. Lời này kết hợp chật vật bò lên Đại Tiểu Vũ. Liền có vẻ trào phung ý vị mười phần. Phản nghe thành hổ phụ khuyển tử còn không sai biệt lắm. Quả nhiên Lữ Sư Thánh, Lữ Sư Đạo hai người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Nguyên bản an tỏa tại kiều trung trình diệu tĩnh cũng ngồi không yên. Một đôi tay ngọc nhấc lên kiều liêm. Một tấm phong vận mỹ mạo khuôn mặt liền lộ ra. Gặp qua Hoàng bang chủ, con ta sư đạo thất lễ. Trình diệu tĩnh tuổi gần 40. Bộ dáng thật là mềm mại ôn huyền. Không hổ là xuất thân là đại gia khuê phòng nữ tử. Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Ngoạn vị nhìn hiện thân Trình Diệu Tĩnh. Lữ Văn Đức trên người nhược điểm một đống lớn. Tham ô hủ bại vơ vét của cải vô độ. Thủ hạ Ninh Võ Quân ăn không hướng nghiêm trọng. Binh lực không chân đủ số một nửa. Bất quá có cổ tự đạo vì này che lấp. Nhiều lắm chỉ có thể coi là vấn đề nhỏ. Chân chính vấn đề lớn là ám thông Mông Nguyên. Ban đầu ở Giang Lăng Thành. Cố Hàn Uyên để bảo đảm kế hoạch không ra sai. Từng nhiều lần tiềm nhập Triệu Mẫn Chú. Đã nghe qua về Lữ Văn Đức trong bóng tối hướng Mông Nguyên lấy lòng tin tức. Hiển nhiên là Lữ Văn Đức tại trước tiên tìm cho mình đường lui. Chính là Cố Hàn Uyên trong tay còn khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ. Nếu không một khi tuôn ra. Lữ Văn Đức ít nhất cũng là bãi quan hạ ngục kết cục. Trình Diệu Tĩnh hiện thân sau. Hoàng Dung cũng không tốt tiếp tục cắn Lữ Sư Đạo thất lễ không để. Hai nàng dối trá khách khí một trận. Cũng biết sự tình tiền căn hậu quả. Quách Phù không phục nói. Tính là Đại Tiểu Vũ có sai, không nên đem bọn hắn đánh thành như vậy a. Đại Tiểu Vũ gặp Quách Phù vì bọn hắn nói chuyện. Nhao nhao lộ ra cảm động chi sắc. Chính là rất nhanh bọn hắn trên mặt cảm động chi sắc liền trở nên tựa như ăn phải con ruồi vậy khó coi. bởi vì Quách Phù xinh đẹp ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay. Ngây thơ tố cáo: "Cố đại ca, này Lữ Sư Thánh phía trước hướng cha ta cầu hôn quá. Bị cha ta cự tuyệt sau còn một mực dây dưa không ngừng." Lữ Sư Thánh gặp Quách Phù cùng Cố Hàn Uyên thân mật, sắc mặt tối sầm, còn chưa chờ Cố Hàn Uyên đối với Quách Phù nói vỗ về, liền tiến lên nói: "Quách gia muội tử, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta hướng cha ngươi cầu hôn lại có nào không đúng sao?" Quách Phù đôi mi thanh tú nhăn lại, bất mãn nói: "Hừ, ta tất cả nói ta chỉ yêu thích Cố đại ca." Lữ Sư Thánh nhìn Bạch Y chỉ có tuấn lãng phi thường Cố Hàn Uyên, bởi vì bên ngoài thượng bị Hàng Duy đả kích, rất là khó chịu, trên dưới đánh giá Cố Hàn Uyên, khinh miệt nói: "Người chính là tam tuyệt kiếm tiên Cố Hàn Uyên." Cố Hàn Uyên lãnh đạm phủi Lữ Sư Thánh liếc nhìn một cái: "Lữ Sư Thánh, người biết rõ phủ nhị yêu thích ta, còn đối với nàng dây dưa không ngừng, phải chăng có thể xem là đối với Cố mỗ khiêu khích?" Lữ Sư Thánh vốn ghen tị Cố Hàn Uyên tuổi còn trẻ liền danh dương Tống Quốc. Lúc này thấy đến chân nhân, thấy hắn tuổi tác so với tự mình còn tiểu, càng thêm không phục, cùng rất nhiều không rõ liền người giống nhau, cho rằng Cố Hàn Uyên là bị phái võ đang phủng đi ra hư danh. Hắn những chuyện kia tích càng thêm không thể tin, lại thấy cái kia một bộ trong mắt không người đạm mạc thần sắc, càng thêm khó chịu. Lữ Sư Thánh khinh thường nói: "Ta chỉ là lo lắng Quách gia muội tử bị một chút không biết nơi nào toát ra giang hồ lỗ mãng lừa gạt." Lúc này vừa vặn một đội thành vệ quân chạy qua, cầm đầu thiên tướng Nịnh Hót hướng Lữ Sư Thánh hành lễ nói: "Lữ công tử, mặt tướng hộ vệ đến chậm, xin hãy tha lỗi." Lữ Sư Thánh gặp đến đây giúp đỡ, hai mắt tỏa sáng, rất là đắc ý nói: "Lưu thiên tướng, tới chính đúng lúc." Lưu thiên tướng gặp Lữ Sư Thánh đối với hắn ánh mắt ám chỉ, tâm lĩnh thần hội đối với Cố Hàn Uyên quát lớn: "Lớn mật điêu dân, dám va chạm Lữ công tử, bắt lại cho ta." Phía sau hắn thành vệ quân nhao nhao nhằm phía Cố Hàn Uyên. Hoàng Dung nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này. Nàng đối với Lữ gia cha con đã bất mãn đã lâu. Lúc này Cố Hàn Uyên ở đây, vừa vặn mượn cơ hội giáo huấn một chút Lữ Sư Thánh. Lữ Sư Đạo đồng dạng đối với Cố Hàn Uyên thanh danh cảm thấy nghi ngờ. Hắn tại Lâm An nghe được rất nhiều tin đồn. Hàn Thác Trụ vì mượn sức Cố Hàn Uyên, gần đến động tác không ngừng. Cổ Tự Đạo cùng Hàn Thác Trụ là đối thủ. Lữ Văn Đức lại phụ thuộc vào Cổ Tự Đạo. Bởi vậy Lữ Sư Đạo cũng muốn mượn cơ hội thăm dò một chút Cố Hàn Uyên. Chỉ có Trình Diệu Tĩnh hơi có một chút lo âu nhìn chàng chung xung đột. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nhìn hướng lên đến thành vệ quân. Một đạo bóng trắng chớp động. Đám người chỉ nghe được một tiếng đùa cợt lời nói. Không biết cái gọi là. Đợi lại thấy rõ thời gian. Cố Hàn Uyên tay chung đã xách lấy Lữ Sư Thánh cùng Lưu Thiên Tướng. Lữ Sư Đạo cùng Trình Diệu Tĩnh kinh hô lên tiếng: "Đường đệ, Sư Thánh." Lữ Sư Thánh kinh hãi nhìn trước mắt Cố Hàn Uyên. Hắn trước đây một mực đối với cái gọi là giang hồ cao thủ không có khái niệm. Hiện tại mới hiểu được vì sao Lữ Văn Hoán tuy rằng khinh thường Quách Tĩnh, nhưng một mực dựa vào hắn. Lữ Sư Đạo hữu một chút sợ hãi lui về phía sau vài bước. Trước hắn cũng đã từng đánh Quách Phù chủ ý. Lo lắng Cố Hàn Uyên đột nhiên hướng hắn ra tay. Trình Diệu Tĩnh gặp Lữ Sư Thánh rơi vào Cố Hàn Uyên tay bên trong, vội vàng tiến lên tiếng xin xỏ cho: "Cố công tử, Sư Thánh ngôn ngữ vô trạng, ta đại hắn hướng ngươi bồi tội. Mời ngươi buông tha hắn a." Cố Hàn Uyên nhìn Trình Diệu Tĩnh dung mạo mỹ mạo, giọng mang thâm ý địa nhiệt tiếng cười nói: "Nếu phu nhân cầu tình, Cố mỗ liền cấp phu nhân mặt mũi này." Dứt lời liền đem Lữ Sư Thánh cùng Lưu Thiên Tướng thả ra. Trình Diệu Tĩnh giật mình. Trực giác Cố Hàn Uyên ánh mắt cùng lời nói chung mang theo thâm ý. Chính là nhất thời không có thể đọc biết. Ngược lại nhìn đến Cố Hàn Uyên kia nụ cười ấm áp sau, âm thầm khen. Thế nhưng có thể con nam tử cười đến tốt như vậy nhìn. Trình Diệu Tĩnh tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên thời điểm, liền có chút thưởng thức hắn xuất chúng tuấn lãng bên ngoài. Lúc này thấy hắn tốt như vậy nói chuyện, lại nhiều hơn một chút hào cảm. Trình Diệu Tĩnh ôn huyền phúc thi lễ: "Đa tạ Cố công tử đại nhân đại lược." Cố Hàn Uyên duỗi tay hư đỡ: "Phu nhân khách khí." dứt lời liền xoay người mang theo Hà Hê Đắc Chí Quách Phù rời đi. Hoàng Dung ngoạn vị quan sát một phen Trình Diệu Tĩnh. Đơn giản nói vài câu sau liền cáo từ đi theo hai người. Trình Diệu Tĩnh lăng thần nhìn Cố Hàn Uyên bóng lưng rời đi. Nghĩ lại Cố Hàn Uyên phía trước mang theo thâm ý ánh mắt. Ôn nhu khuôn mặt phía trên ẩn ẩn nóng lên. Trong tai vang vọng lấy vừa rồi Cố Hàn Uyên nhẹ giọng lời nói. Phu nhân cần phải nhớ rõ khiếm tại phía dưới một cái bồi tội. Chương 315 Quách Phù ta không nghĩ tiếp tục bị người khác giành trước. Cố Hàn Uyên cũng không để ý hắn lưu lại hỗn loạn. Mang theo Quách Phù tiếp tục dạo thành Tương Dương. Đại tiểu vũ bởi vì lại thụ một lần đả kích. Cho nhau nâng đỡ tin tức mịt rời đi. Quách Phù đột nhiên có chút lo âu hỏi. Cố đại ca, người ra tay giáo huấn Lữ Sư Thánh không sẽ mang đến phiền toái à? Cố Hàn Uyên có chút kinh ngạc nhìn Quách Phù. Không nghĩ tới nàng thật lớn lên rất nhiều. Nếu là lúc trước Quách Phù cũng không thi toàn quốc lo nhiều như vậy. Phía sau đuổi theo đến Hoàng Dung cũng có chút vui mừng giải thích. Phù Nhi không cần lo lắng, Lữ Văn Hoán cũng không có Lữ Sư Thánh như vậy ngu xuẩn. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lữ Sư Thánh trở lại Lữ Phủ sau vốn là muốn hướng Lữ Văn Hoán cáo trạng. Kết quả lại bị một chút thống mạ. Lữ Văn Hoán lại làm sao có khả năng không biết Cố Hàn Uyên lục địa thần tiên phía dưới đệ nhất nhân phân lược. Nếu là thật chọc giận Cố Hàn Uyên. Tính là Lữ Văn Hoán trốn tại trong thành Tương Dương cũng không an toàn. Đây đúng là triều đình cùng giang hồ lớn nhất mâu thuẫn chỗ. Bình thường người trong giang hồ uy hiếp không lớn. Nhưng là đại tông sư trở lên cao thủ cũng đã không phải là bình thường quân đội có thể đối phó được rồi. Người trong giang hồ lại nhiều tùy ý làm bậy. Lấy hiện tại Tống quốc thế cục hỗn loạn. Thường thường liền nghe nói nơi nào quan viên bị ám sát tin tức. Bởi vậy Tống quốc triều đình quan viên đối với giang hồ cao thủ đều là vừa không tiết lại kỵ 31 đạn. Cổ Tự Đạo cùng Hàn Thác Trụ mặc dù là đối thủ. Nhưng là đối với mượn sức Cố Hàn Uyên chuyện này cũng là chỉ đồng dạng thái độ. Đã ở tính toán trong bóng tối tiếp xúc. Chính là Cố Hàn Uyên hành tung mờ mịt. Một mực không có thể thành công thôi. Cũng liền Lữ Sư Thánh đối với những cái này phức tạp tình thế nhất biết bán giải. Mới sẽ làm ra thăm dò Cố Hàn Uyên chuyện ngu xuẩn. Bởi vậy Lữ Văn Hoán vẫn không thể không an bài nhận lỗi đưa đến Quách Phủ hướng Cố Hàn Uyên bồi tội. Hơn nữa gấp gáp phái người hướng Lâm An truyền tin Cổ Tự Đào. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên cũng không sẽ ở thành Tương Dương đợi đến quá lâu. Cổ Tự Đào bàn tính lại muốn rơi vào khoảng không. Quách Phủ gặp Cố Hàn Uyên vuốt cằm nhận đồng Hoàng Dung thuyết pháp. Cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngây thơ cười nói. Thật tốt quá, về sau Lữ Sư Thánh khẳng định không dám tiếp tục đến dây dưa ta. Hoàng Dung thừa dịp xung quanh không có người chú ý. Mang theo thâm ý nhỏ giọng hỏi. Lữ Sư Thánh không đáng giá nhất sách, ngược lại kia Trình Diệu Tĩnh, phu quân là như thế nào nhìn? Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Tán dương, ôn uyển đoan trang, tao nhã hiền thục. Hoàng Dung một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu thần sắc. Tức giận nói. Phu quân đây là vừa ý nàng. Cố Hàn Uyên vẫn chưa giấu giếm. Cười khẽ thừa nhận nói. Có chút hứng thú. Hoàng Dung kiều mị trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Trách mắng. Phu quân ngươi này cứ như vậy yêu thích người khác thê tử sao? Không chỉ có là nàng chính mình. Còn có Mẫn Nhu, Thích Phương cùng Phùng Hành. Hơn nữa khẳng định còn có nàng không biết. Cho là Hành Dương trong thành gặp qua Ninh Trung Tắc liền dẫn tới nàng thật lớn hoài nghi. Bởi vậy khó tránh khỏi đối với Cố Hàn Uyên nghiện tốt hơn nhiều một chút cái nhìn. Cố Hàn Uyên nhìn ẩn ẩn tỏa ra ghen tuông Hoàng Dung. Buồn cười nói. Dung Nhi không khỏi quá coi thường ta. Trình Diệu Tĩnh mặc dù không tệ, nhưng còn không đáng được ta nhiều để bụng. Bất quá Trình gia liền không giống với, hơn nữa Lữ Văn Đức đối với Trình Diệu Tĩnh cũng cực kỳ coi trọng. Hoàng Dung nghe vậy ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát. Rõ ràng nói. Thì ra là thế. Trình Diệu Tĩnh Trình gia đúng là Trình Giao già cùng Trình Anh cái kia Trình gia. Nghiêm khắc nói đến Trình Diệu Tĩnh xem như Trình Giao già cô. Trình gia tuy rằng vẫn chưa có cái gì quan lớn hiển hoạn. Nhưng là Trình gia nhiều gia mỹ nhân. Cùng rất nhiều thế gia đại tộc có đám hỏi quan hệ. Lực lượng chính trị đồng dạng không thể khinh thường. Lữ Văn Đức tuy rằng tham tài, nhưng cũng không háo nữ sắc. Phủ thượng cận có mấy cái thiếp thất, hơn nữa địa vị cũng không cao. Nếu là thật đã khống chế Trình Diệu Tĩnh, rất dễ dàng có thể ảnh hưởng đến Lữ Văn Đức. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên nhìn lâm vào trầm tư Hoàng Dung. Cũng không nói quấy rầy. Quách Phù đột nhiên yếu ớt nói. Cố đại ca, chúng ta trở về đi. Cố Hàn Uyên nhẹ cười hỏi. Phù nhi đây là thế nào? Quách Phù thần sắc rơi xuống nói. Ta không nghĩ tiếp tục bị người khác giành trước. Nàng gặp cố Hàn Uyên đối với Trình Diệu Tĩnh lên tâm tư. Tâm lý lập tức bất an lên. Quách Phù rất sớm liền yêu thích cố Hàn Uyên. Cố tình bất chi bất giác ở giữa liền lạc hậu rất nhiều. Chỉ là trên giang hồ nghe đồn liền có không ít nữ tử là cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỳ. Liền ban đầu lạc hậu hơn nàng Hoàng Dung cũng đi đến phía trước mặt. Quách Phù nguyên bản còn nghĩ giống như Hoàng Dung. Đợi cố Hàn Uyên mang nàng hồi đào hoa đảo thành hôn sau. Lại đem thân thể giao cho hắn. Nhưng là Trình Diệu Tĩnh sự tình lại cho nàng nói ra cái tình. Lại mang xuống nói. Không biết sẽ có bao nhiêu nữ tử lại đi ở nàng phía trước. Hoàng Dung lúc này theo trầm tư bên trong hoàn hồn. Trêu đùa Quách Phù nói. Nguyên lai Phù Nhi là ghen tị a. Quách Phù nghe vậy nháo cái đỏ thẫm mặt. Chán chôn ở cố Hàn Uyên trong ngực. Buồn buồn nói. Mẫu thân lại tới lấy cười ta, không lý ngươi. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Quách Phù sợi tóc. Ôn thanh nói. Phù Nhi không cần miễn cưỡng chính mình. Các ngươi cùng những người khác phải không cùng. Bởi vì Hoàng Dung quan hệ. Quách Phù cùng Phùng Hành tại cố Hàn Uyên tâm lý địa vị một cách tự nhiên cất cao không ít. Bởi vậy hắn đối với Quách Phù cũng tương đối kiên nhẫn một chút. Quách Phù nghe vậy tâm lý an định không ít. Do dự một lát, thần sắc kiên định nói. Không miễn cưỡng, ta yêu thích cố đại ca. Tùy theo thời gian ở chung lâu ngày. Hoàng Dung càng ngày càng có thể cảm nhận được cố Hàn Uyên tâm ý. Tuy rằng vẫn còn là đối với cố Hàn Uyên nhất hoa quả nhiên thực hiện rất có phê bình kín đáo. Nhưng đối với Quách Phù sớm liền có chuẩn bị tâm lý. Cũng không hy vọng nàng tiếp tục chờ đợi. Miễn cho về sau lưu lại tiếc nuối. Bởi vậy Ôn Huyền khuyên nhủ. Phu quân, ta biết ngươi là yêu thương Phù Nhi. Nhưng là nên băn khoăn một chút Phù Nhi tâm tình. Nhưng mà Quách Phù lại nghĩ đến sáng nay sự tình. Ghen tị nói. Đúng đấy. Bằng không mẫu thân lại muốn độc chiếm cố đại ca. 823. Hoàng Dung nghe vậy xấu hổ trách mắng. Hừ, lại hồ ngôn loạn ngữ. Sớm biết rằng không giúp nói chuyện với ngươi. Duỗi tay nhẹ bóp lấy Quách Phù eo hông thịt mềm. Quách Phù gấp gáp xin khoan Dung nói. Mẫu thân, ta sai rồi. Cố Hàn Uyên nhìn hai nàng ở giữa đùa giỡn. Cười khẽ vì Quách Phù giải vây nói. Một khi đã như vậy. Vậy liền trở về đi. Hai mẹ con nhìn nhau liếc nhìn một cái. Hoàng Dung than nhẹ một tiếng. Kéo lấy Quách Phù tại nàng bên tai nhẹ giọng căn dặn. Quách Phù thẹn thùng buông xuống tầm mắt. Kiều diễm khuôn mặt phía trên đỏ ửng càng ngày càng sâu. Không bao lâu. Ba người trở lại Quách Phủ. Từ dưới nhân kia biết được Quách Tĩnh tại chính sảnh chờ. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung nhìn nhau liếc nhìn một cái. Quyết định đi trước gặp một chút Quách Tĩnh. Xác nhận một chút di hồn đại pháp hiệu quả. Quách Tĩnh nhìn đến cố Hàn Uyên thời điểm vẫn như cũ nhiệt tình hô. Cố công tử, vừa rồi Lữ Văn Hoán phái người tới cửa đưa lên nhận lỗi. Nhưng là xảy ra chuyện gì? Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh bộ kia nhiệt tình bộ dáng. Không khỏi nhớ tới đêm qua vi phạm đạo đức tạ lỗi. Chỉ cảm thấy hai má nóng lên. Phí hết đại sức lực mới ổn quyết tâm thần không lộ ra sơ hở. Cố Hàn Uyên thuận miệng nói rõ phía trước phát sinh sự tình. Quách Tĩnh có chút lo âu nói. Hoàng Dung, người như thế nào cũng không giúp đỡ ngắn lấy. Hoàng Dung gặp Quách Tĩnh xưng hô thật thay đổi. Lập tức an tâm có lệ Quách Tĩnh nói. Lữ Văn Hoán không phải là đã đưa lên bồi lễ sao? Không cần quá mức để ý. Chương 316 Quách Phù đạt được ước muốn. Quách Tĩnh đối với Hoàng Dung cực kỳ tín nhiệm. Nếu Hoàng Dung đều cho rằng Lữ Văn Hoán bên kia không quan hệ, cũng buông xuống lo lắng tâm tình. Sau đám người liền tùy ý nói chuyện phiếm lên. Hoàng Dung nhiều lần thí nghiệm di hồn đại pháp hiệu quả. Được đến vừa lòng đáp án. Cố Hàn Uyên cũng nhân cơ hội đưa ra muốn tại thành Tương Dương ở lâu vài ngày ý tưởng. Quách Tĩnh đối với lần này tự nhiên là không cảm giác chút nào mà tỏ vẻ hoan nghênh. Vào đêm, Cố Hàn Uyên cuối cùng có nhàn hạ tra nhìn một chút đêm qua một phen chơi tác sau thu hoạch. Hoàng Dung lại hoàn thành một lần X đánh giá. Phần thưởng phong vân băng tâm quyết. Băng tâm quyết đặc điểm lớn nhất chính là ổn định tâm thần. Có thể để cho tâm tình tựa như băng giống nhau trong suốt, chút nào vô tạp niệm. Không bị ngoại vật sở nhiễu. Đối với lệ khí, ma khí đợi ảnh hưởng tâm thần nhân tố đều có tốt lắm chống cự tác dụng. Cố Hàn Uyên tu luyện sau. Có thể rõ ràng cảm giác tâm cảnh của mình ổn định rất nhiều. Hơn nữa tại vận chuyển băng tâm quyết thời điểm có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Sẽ không bị dư thừa cảm xúc quấy nhiễu. Trước đây cô Hàn Uyên liền đã nhận thấy. Càng là đi vào hắn nội tâm nữ tử. Liền càng là dễ dàng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Vu Hành Vân là thứ nhất. Hoàng Dung là thứ hai. Tuy rằng cuối cùng dựa vào các nàng hoàn thành đối với hữu tình thiên địa kiếm 23 lĩnh ngộ. Nhưng là đồng dạng tại trong lòng để lại sơ hở. Lúc trước vì bồi dưỡng Vu Hành Vân trở thành cực phẩm lô đỉnh. Bị nàng đảo ngược ảnh hưởng. Lưu lại không ít di chứng. Dẫn đến cô Hàn Uyên đến nay không thể an nhiên ngủ. Cũng theo trong tâm này nhiều hơn rất nhiều không thể hóa giải lệ khí. Hiện tại có băng tâm quyết. Ngược lại có thể ngủ ngon giấc. Đáng tiếc đêm nay chẳng phải là tốt thời điểm. Bởi vì hắn rất nhanh liền nghe được tiếng gõ cửa. Mở cửa phòng. Liền gặp được sợi tóc ở giữa lưu lại hơi nước. Đổi một thân mới tinh quần áo Quách Phù. Nàng xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy kiều mị đỏ ửng. Cố Hàn Uyên nhẹ vuốt tóc của nàng ôn nhu hỏi nói. Phù Nhi nghĩ thông suốt. Quách Phù so với hắn đoán trước muốn đến chậm một chút. Hiển nhiên trừ bỏ tiếp nhận Hoàng Dung dạy bảo chú ý sự hạng ở ngoài. Còn làm rất lâu tâm lý kiến thiết. Quách Phù kiều khiếp nằm ở Cố Hàn Uyên bả vai phía trên. Âm thanh bị bóp nghẹt nói. Cố đại ca, ta sợ đau làm sao bây giờ. Quách Phù làm đến nuông chiều từ bé. Đối với đau đớn tính nhẫn nại rất thấp. Tuy rằng bởi vì đối với Hoàng Dung cạnh tranh tâm. Hạ quyết tâm. Nhưng là sự đáo lâm đầu. Khó tránh khỏi lại sợ hãi lên. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp nói. Phù Nhi yên tâm giao cho ta là được. Ngày hôm sau. Cố Hàn Uyên lúc này đang tại địa võng tại thành Tương Dương cứ điểm xem xét tình báo. Chủ yếu là nhìn có những môn phái đó tiếp nhận thường thiện phạt ác lệnh. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Ngược lại ra không ít ngoài ý muốn. Vốn lại đều tại tình lý bên trong. Hiệp khách đỏ mời chủ yếu nhằm vào chính là Tống Quốc Giang Hồ. Nam Thiếu Lâm, phái võ đang thượng thanh xem, chân vũ xem, phái cổ mộ. Toàn chân phái đợi có đại tông sư tỏa chấn môn phái cũng không phản ứng hiệp khách đảo. Bọn họ cũng đều biết hiệp khách đảo tin tức. Nếu là có trong lòng hiệp khách đảo. Thậm chí có thể trực tiếp liên hệ bọn hắn đến nhận lấy người. Bởi vậy thường thiện phạt ác sứ giả vẫn chưa đi tới những môn phái này mời. Nhiều năm như vậy cũng không từng phá giải hiệp khách đảo võ công. Các đại môn phái cũng dần dần mất đi hứng thú. Chỉ có vẫn như cũ đối với hiệp khách đảo võ công cảm thấy hứng thú nhân tài sẽ chọn đi tới. Năm đó Nam Thiếu Lâm Diệu Đế Đại Sư cùng Thượng Thanh xem Ngô Trà đạo trưởng đều là như thế. Bất chi bất giác liền trầm mê trong này chân 30 năm. Nam Thiếu Lâm cùng phái võ đang vẫn chưa tuyên dương việc này chân tướng. Cũng dẫn đến không rõ liền người trong giang hồ đối với hiệp khách đảo cực kỳ kiêng kỵ sợ hãi. Tương đối buồn cười chính là không biết Vương Trùng Dương còn tại thế toàn chân phái. Bọn hắn nhưng lại bốn phía tuyên dương hiệp khách đảo là sợ toàn chân phái. Mới không dám đưa thường thiện phạt ác làm tới cửa. Cũng không biết được tin tức này Vương Trùng Dương là cái tâm tình gì. Đáng giá nhất sách chính là Trường Nhạc Bang lại toát ra một cái thạch phá thiên. Hơn nữa người mang thần công. Làm người chất phác, lương thiện. Làm việc chất phác lại thường xuyên làm ra một chút ngoài dự đoán mọi người sự tình. Đúng là Thạch Trung Ngọc đệ Thạch Trung Kiên. Bị Trường Nhạc Bang bối hải Thạch Lắc Lư thừa kế Thạch Phá Thiên tên, làm tới bang chủ. Đây cũng là một cái mới tinh nhân vật chính. Hắn lại sẽ trở thành trưởng vì như thế nào giao hẹ đâu này. Cố Hàn Uyên đối với lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đêm qua sau, lại một lần nữa hoàn thành Hoàng Dung X đánh giá. Phần thưởng kiếm tiên Thục Sơn kiếm quyết một trong vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết là Thục Sơn cao cấp kiếm quyết. Hơn nữa là một loại đại phạm vi công kích kiếm quyết. Lấy phi kiếm phân hóa giết địch. Cố Hàn Uyên tiêu hao phản diện điểm tướng vạn kiếm quyết tăng lên tới chút thành tựu. Nhiều nhất có thể phân hóa ra hơn 1000 đem phi kiếm giết địch. Không có một hơi tăng lên tới đại thành. Cũng là bởi vì tiêu hao lượng linh khí quá lớn. Phân hóa thiên kiếm còn có thể phụ gánh chịu nổi. Nhiều hơn nữa liền mất nhiều hơn được. Nếu không phải là phía trước cùng Hoàng Dung song tu thu được đại lượng linh khí. Vạn kiếm quyết khả năng liền muốn bồi tiếp thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng một chỗ ẩn giấu. Bất quá có sao nói vậy. Hoàng Dung quả thật người mang bảo tàng. Cố Hàn Uyên tại Hoàng Dung trên người thu được đại lượng chỗ tốt. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra nói. Còn có thể lại cả một lần X đánh giá. Mà lúc này Hoàng Dung trong phòng. Hoàng Dung chính xấu hổ truy đánh Quách Phù. Hôm nay không muốn thật tốt giáo huấn người thậm chí biết xấu hổ nha đầu một chút mới được. Quách Phù một bên né tránh một bên cười duyên nói. Ai nha, ai kêu mẫu thân yếu như vậy. Ngươi còn dám nói. Hoàng Dung nghe vậy càng ngày càng nổi giận. Tăng nhanh tốc độ truy hướng Quách Phù. Quách Phù quá sợ hãi nói. Ai nha, mẫu thân thẹn quá thành giận. Nói liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc Quách Phù sơ vi nhân phụ. Thân thể vẫn có một chút không khỏe. Không có thể tránh thoát Hoàng Dung độc thủ. Bất quá có kể vai chiến đấu chi tình. Vốn thân cận mẹ con ở giữa ngăn cách ít hơn. Quách Phù nhớ lại đêm qua học được chiêu thức hướng Hoàng Dung phản kích. Dần đến Hoàng Dung một trận kinh hô tiếng. Hai nàng tại trong phòng một phen đùa giỡn. Nhất thời cảnh xuân tươi đẹp như tranh vẽ. Cố Hàn Uyên trở lại Quách Phù sau. Nhìn hai nàng hỗn độn bộ dạng. Trêu đùa. Các ngươi đây cũng là ầm ĩ thế nào vừa ra. Quách Phù quyết đoán ác nhân cáo trạng trước nói. Cố đại ca mau đến giúp ta một chút, mẫu thân muốn tấu ta. Hoàng Dung nghe vậy giận không chỗ phát tiết. Vừa mới một phen đùa giỡn. Nghiêm khắc nói đến nàng còn cật khuy. Xấu hổ trừng mắt đem nàng trở nên không chịu nổi như vậy Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên mắt chứa ý cười. Vô tội hỏi. Dung nhi ngươi trừng ta làm cái gì? Ta còn không có bang Phù Nhi nói chuyện đâu. Hoàng Dung sao có thể nói cho hắn lời nói thật. Thấy hắn trang vô tội. Chỉ có thể tức giận giận dữ nói. Phu quân chính mình trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà Quách Phù lại bán đứng Hoàng Dung. Cười duyên ghé vào Cố Hàn Uyên bên tai nói. Cố đại ca, ta đã nói với ngươi Nga, mẫu thân nàng. Cố Hàn Uyên nghe xong Quách Phù giải thích. Khóe miệng treo lên vi diệu nụ cười. Ra vẻ tàm thẹn nói. Thì ra là thế, kia nhìn đến quả thật là lỗi của ta trộn lẫn. PS một mực bị giam phòng tối nhỏ, sửa lại rất nhiều lần vẫn là không qua được. Chương 317 siêu tập tem vậy cảm giác thành tựu. PS cảm tạ Sơn Hào thư hữu khen thưởng. Hoàng Dung khi nhìn đến Quách Phù ghé vào Cố Hàn Uyên bên tai nói nhỏ thời điểm liền cảm thấy không tốt. Quả nhiên. Nàng liền nghe được Cố Hàn Uyên chút nào không nửa điểm thành ý nói khiểm. Một tấm xinh đẹp gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ không nghĩ phản ứng hắn. Cố Hàn Uyên phế đi thật lớn sức lực mới đưa Hoàng Dung dỗ tốt. Này vốn là nàng một loại làm nũng phương thức. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng là vui vẻ chịu đựng. Sau hắn mang theo Hoàng Dung cùng Quách Phù hai nàng cùng phùng hành gặp mặt. Đây là Phù Nhi A. Quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Hái được khăn che mặt phùng hành. Mỉm cười nhìn thẹn thùng trốn ở Hoàng Dung phía sau Quách Phù. Quách Phù trước đây đã biết được phùng hành thân phận. Không chỉ có là bà ngoại thân phận. Vẫn là tỉ muội thân phận. Nàng khéo léo nói. Phù Nhi gặp qua bà ngoại. Nàng tâm lý tràn đầy không khỏe cảm giác. Dù sao phùng hành nhìn căn bản là không có so nàng lớn hơn vài tuổi. Hơn nữa nghe Cố Hàn Uyên phía trước nói qua. Phùng hành nếu như không tính là chết đi thời gian. Tuổi thật cũng liền nhị mười mấy tuổi. Kêu một cái nhị mười mấy tuổi nữ tử bà ngoại. Tâm lý khó tránh khỏi cảm thấy không được tự nhiên. Phùng hành cũng thực lúng túng. Oán trách trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái tại một bên phía trên mình cười xem cuộc vui Cố Hàn Uyên. Cũng may nàng đã từng có cùng nữ nhi mình Hoàng Dung làm tình muội kinh nghiệm. 833 ngược lại trấn tĩnh thật sự mau. Phùng hành ôn nhu cười nói. Ta vốn cũng không thuộc về cái này thời đại, hơn nữa cũng đã buông xuống đi qua. Cho nên Phù Nhi về sau bảo ta Phùng tỷ tỷ là tốt rồi. Quách Phù cầu còn không được gật đầu nói. Phùng tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, Ta gọi bà ngoại lời nói, đó là đem Phùng tỷ tỷ kêu lão già đi. Phùng Hành nghe ngoại tôn nữ khen. Mặt hiện lên vi hà khen. Phù Nhi cũng rất xinh đẹp a, ta nhìn đã cảm thấy yêu thích. Quách Phù nhìn thanh lệ thoát tục, minh diễm ôn huyền Phùng Hành. Trong lòng thoáng qua một chút quái dị ý nghĩ. Một nhà tam đại, kết quả là ta kém cỏi nhất. Ta quả nhiên là bị cha kéo hông đi à nha. Quách Phù tuy rằng trải qua dễ chịu càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng là đơn thuần luận dung mạo nói. Không nói đến diễm tuyệt thiên hạ hoàng dung. Chính là cùng Phùng Hành so sánh với cũng kém một chút. Nếu không phải là đêm qua vừa được Cố Hàn Uyên yêu thương. Nàng lúc này thế nào cũng tự ti không thể. Thậm chí âm thầm oán trách Hoàng Dung tuyển Quách Tĩnh đương cha của nàng. Quách Phù nhìn cười nhẹ nhàng Cố Hàn Uyên. Kia tuấn lãng bộ dạng càng ngày càng làm nàng mê muội. Trong lòng thoáng qua một chút y nghĩ. Không tự chủ nhẹ liếm một cái khóe môi. Cố Hàn Uyên buồn cười nhìn Quách Phù lúc này toát ra mị thái. Có thân mật quan hệ sao? Vốn tâm tư không sâu Quách Phù tại hắn trong mắt càng ngày càng không có bí mật. Nhìn thần thái của nàng biến hóa liền có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì. Đêm qua bởi vì băn khoăn Quách Phù quan hệ. Cho nên vẫn chưa chơi được quá hoa. Ý tưởng của nàng ngược lại có thể tại tối nay thực hiện. Về phần Quách Phù phức cảm tự ti. Tại Cố Hàn Uyên nhìn đến căn bản chính là dư thừa. Quách Phù tuy rằng không sánh được Hoàng Dung cùng Phùng Hành xinh đẹp. Nhưng là chênh lệch kỳ thật rất nhỏ. Dù sao tam nữ mặt mày cực kỳ tương tự. Cố Hàn Uyên trong lòng tràn đầy siêu tập tem vậy cảm giác thành tựu. Cũng may Cố Hàn Uyên vẫn là cho các nàng để lại mặt mũi. Ban ngày vẫn là rất bình thường làm bạn các nàng. Có lẽ là đêm qua đối với Quách Phù quá mức thủ hạ lưu tình. Hơn nữa đêm qua sau nàng lại có linh khí. Dẫn đến hôm nay sinh lực tràn đầy. Kéo lấy thân nhất gần ba người. Cơ hồ dạo lần toàn bộ thành Tương Dương. Quá trình không tiếp tục chạm vào thượng cùng loại lữ sư thánh như vậy ngoài ý muốn. Để lại một đường hoan thanh thiếu ngữ. Sau Cố Hàn Uyên còn mang theo tam nữ đi một chuyến thành Tương Dương biệt viện. Chúng nữ gặp mặt lại là một trận gà bay cầu nhảy. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Quách Phù lại ghen. Nàng vạn vạn không nghĩ tới tại thành Tương Dương. Mí mắt của mình từ dưới còn ẩn giấu bốn cái tỉ muội. Bất quá nàng nhìn thấy đầy mặt cưng chiều đùa giỡn tiểu rau muống Cố Hàn Uyên. Tâm lý cùng Hoàng Dung cùng Phùng Hành ý tưởng không có sai biệt. Sắc trời mới vừa tối. Thích Phương Tư Nữ liền trợn mắt há hốc mồm nhìn Quách Phù kéo lấy Cố Hàn Uyên vào gian phòng. Ngày hôm sau, thành Tương Dương biệt viện sân bên trong. Thích Phương Tư Nữ đang tại một bên mùi ngon xem cuộc vui. Hoàng Dung chính hướng về Cố Hàn Uyên dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà Cố Hàn Uyên lại có vẻ không yên lòng. Đêm qua quả nhiên lại thành công cả đến một lần Hoàng Dung X đánh giá. Phần thưởng Chu Tiên chém quỷ thần. Chém quỷ thần cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết giống nhau đều là Chu Tiên trung thanh vân môn tứ đại chân pháp kiếm quyết một trong. Cố Hàn Uyên trong tay lại nhiều hơn một cái tuyệt chiêu. Bất qua so với ăn bụi thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chém quỷ thần muốn thích hợp hơn Cố Hàn Uyên. Có chém quỷ thần chém long kiếm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chém quỷ thần cương mãnh chí dương. Lấy công đại thủ, thẳng tiến không lùi, uy lực thật lớn. Duy nhất tương đối phiền toái chính là chém quỷ thần đồng dạng tiêu hao thật lớn. Cũng may Cố Hàn Uyên hiện tại linh khí dự trữ thập phần giàu có. Chém quỷ thần xem như con bài chưa lật vẫn là đủ tư cách. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên một bộ không yên lòng bộ dáng. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Giận dữ nói. Phu quân, người có hay không nghiêm túc hãy nghe ta nói. Cố Hàn Uyên bất đắc dĩ hoàn hồn. Ánh mắt ngoạn vị hỏi. Cho nên Dung Nhi ngươi là vì sao sinh khí đâu này? Tại đào hoa đảo phía trên không phải nên là thói quen sao? Hoàng Dung nghe vậy xấu hổ hung hăng trừng mắt hắn nói. Vậy có thể giống nhau sao? Hơn nữa phu quân ngươi còn lúc nào cũng là mê hoặc Phù Nhi giúp ngươi làm ác người. Cố Hàn Uyên thấy thế đành phải nhận sai nói. Được rồi, ta sai rồi. Đây là cho các ngươi bồi thường. Hắn cũng không nghĩ giống nhau hôm qua như vậy đại phí công phu lại dỗ một lần Hoàng Dung. Nói liền đưa cho Hoàng Dung một viên trong suốt rực rỡ màu tím tinh thạch. Hoàng Dung nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Cố Hàn Uyên giải thích. Đây là truyền tin tức tinh thạch. Truyền tin tức tinh thạch phần tử mẫu 2 khối, cho các ngươi chính là tử tinh thạch. Các ngươi đưa vào linh khí sau liền có thể thông qua truyền tin tức tinh thạch liên hệ ta. Đây là Cố Hàn Uyên sớm liền chuẩn bị tốt. Đúng lúc này đưa cho Hoàng Dung. Dùng để bình phục sự tức giận của nàng. Hoàng Dung quả nhiên không có sinh khí công phu. Kinh ngạc hỏi. Phu quân, đây cũng là tiên gia bảo vật a. Phía trước đồng tâm bội hiệu quả liền đã rất cường đại. Này truyền tin tức tinh thạch hiệu quả hiển nhiên càng tốt hơn. Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Truyền tin tức tinh thạch ta cũng chỉ có này một đôi, quá một đoạn thời gian ta sẽ rời đi Tống Quốc, đây là lưu cho các ngươi an tâm. Chỉ có một đôi thuyết pháp tự nhiên là thuận miệng lắc lư. Nhưng quả thật thập phần chân quý. Nếu không phải là gần đến thu hoạch khá lớn, Cố Hàn Uyên cũng không cái kia thừa thãi dùng phản diện điểm hối đoái. Đương nhiên quan trọng hơn hay là hắn rời đi Tống Quốc chi sau. Tình báo truyền lại tất nhiên tồn tại lùi lại. Thành Tương Dương lại ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Lo lắng đến lúc đó phản ứng không kịp nữa. PS 316 cùng 317 cải biến rất lớn, cơ hồ viết lại. Chương 318 Hoàng Dung đau buồn âm thầm. Quách Phù cũng không kịp tại Cố Hàn Uyên trong ngực làm nũng. Kinh hô. Cố đại ca, ngươi phải rời khỏi Tống nước. Nàng đúng là tân hôn yến ngươi thời điểm. Nơi nào có thể bỏ được Cố Hàn Uyên bây giờ cách đi. Nàng trước đây cũng chỉ cho rằng Cố Hàn Uyên là muốn đi hiệp khách đảo. Nàng biết cơ nhiên còn phải rời khỏi Tống Quốc. Cỗ kia không tha cảm xúc lập tức tùy theo khoảng cách tăng trưởng mà càng ngày càng nồng đậm. Cố Hàn Uyên vuốt nhẹ Quách Phù sợi tóc ôn nhu nói. Ân, ta đến Tống Quốc cũng sắp có nửa năm rồi, về tình về lý đều nên trở về một chuyến núi Võ Đang. Lời này thật giả nửa nọ nửa kia. Hắn xác thực chuẩn bị trở về một chuyến núi Võ Đang. Mục đích là xác nhận hắn tại phái Võ Đang địa vị. Nếu là có thể được đến Trương Tam Phong chính miệng thừa nhận hắn kế thừa phái Võ Đang trưởng môn tư cách nói liền không thể tốt hơn. Nhưng bây giờ chẳng phải là thích hợp thời điểm. Cố Hàn Uyên còn tính toán tại hồi phái Võ Đang phía trước làm điểm chấn động thiên hạ đại sự. Quách Phù cảm xúc rơi xuống nói. Cố đại ca, nhưng là ta không luyến tiếc ngươi đi. Phùng Hành Thần sắc có chút hoảng hốt. Theo Đào Hoa Đào sống lại đến nay đoạn thời gian này. Là nàng hạnh phúc nhất thời gian. Đã hoàn toàn đem Cố Hàn Uyên coi như chính mình chỗ dung thân. Hoàng Dung tuy rằng đồng dạng không tha, nhưng là nàng càng thức đại thế. Thậm chí ẩn ẩn suy đoán ra Cố Hàn Uyên một bộ phận ý tưởng. Giọng ôn nhu khuyên giải an ủi Quách Phù nói. Phù Nhi, phu quân là muốn làm đại sự người, chúng ta không nên ràng buộc hắn. Quách Phù thần sắc biến ảo một lát. Nàng đã từ tâm tính đến thân thể đều lớn lên rất nhiều. Không còn điêu ngoa tùy hứng. Cưỡng chế trong lòng không tha. Kiều khiếp khiếp nói. Kia cố đại ca mấy ngày nay tốt tốt cùng chúng ta mới là. Tốt. Cố Hàn Uyên mỉm cười đáp ứng. Từ nay về sau Cố Hàn Uyên thật tốt bồi bạn một phen chúng nữ. Bởi vì thời gian cũng không đầy đủ nguyên nhân. Chính là Thích Phương các nàng cũng buông xuống ngượng ngùng. Nếu không phải là Cố Hàn Uyên có âm dương quyết hộ thân. Thế nào cũng chân nhuyễn không thể. Vài ngày sau. Thất nữ tề tụ tại Thành Tương Dương biệt viện bên trong. Hoàng Dung nâng đỡ khóc thành lệ nhân Quách Phù. Nhìn lên không trung trung lưu lại một đạo xanh biếc tàn ảnh. Sáng mắt đẹp trung không chỉ có chấp động tưởng niệm chi sắc. Còn mang theo một tia ẩn sâu đau buồn âm thầm. Cố Hàn Uyên tuy rằng còn chưa từng đem vô thiên thân phận báo cho biết cấp Hoàng Dung. Nhưng là địa võng phương thức liên lạc lại giao cho nàng. Địa võng có sung chân tài chính duy trì. Tại Ân Tố Tố phát triển một chút, lớn mạnh được phi thường nhanh chóng. Mặc dù coi như không lên vô khổng bất nhập, nhưng là tại Tống Quốc các thành lớn chấn đều có cứ điểm. Bởi vậy riêng là địa võng tồn tại liền làm Hoàng Dung cảm thấy nhìn thấy ghê người. Ẩn ẩn có thể nhận thấy Cố Hàn Uyên lòng mang chí lớn phía dưới che giấu thật lớn dã tâm. Cố tình phần này dã tâm nếu là thật sự là như nàng sở liệu như vậy nói. Đối với nàng mà nói ngược lại là chuyện tốt. Tính là phần này dã tâm có chênh lệch chút ít cách Hoàng Dung nguyên tắc. Nhưng là nàng đã đem cả trái tim hoàn toàn giao cho Cố Hàn Uyên. Có thể làm cũng chỉ có duy trì hắn. Nhưng còn chân chính làm nàng lo lắng cũng không phải là phần này dã tâm. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung ở chung lâu ngày, lại thường xuyên yêu thương nàng. Bởi vậy tại đối mặt Hoàng Dung thời gian, hắn tâm phòng khó tránh khỏi liền mỏng yếu rất nhiều. Lấy Hoàng Dung trí tuệ lại sao không phát hiện được Cố Hàn Uyên dị thường. Kia giấu ở tầng tầng sương mù chung sâu không thấy đáy hắc ám, mới là chân chính làm Hoàng Dung lo lắng. Nàng sợ hãi Cố Hàn Uyên có một ngày sẽ bị lạc bản tâm. Bất quá Hoàng Dung dù sao không phải là bình thường nữ tử. Rất nhanh lại tỉnh lại lên. Tiếp đón trung nữ nói. Bọn tỉ muội cũng biết phu quân tại địa phương khác cũng không có thiếu hồng nhan chi kỷ. Các ngươi không muốn thua cho các nàng a? Trung nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Liền nước mắt như mưa Quách Phù cũng dừng lại nước mắt. Kinh ngạc nhìn tựa như tỏa sáng hào quang Hoàng Dung. Trung nữ cũng không phải là ngu xuẩn nữ tử. Một chút suy nghĩ liền minh bạch Hoàng Dung ý tứ. Hai miệng đồng thanh nói. Chúng ta nghe Hoàng tỷ tỷ. Hoàng Dung thiên kiều bá mị khuôn mặt phía trên lộ ra vừa lòng nụ cười. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Bọn tỉ muội, phu quân đi làm hắn sự tình, chúng ta cũng có chúng ta nên làm sự tình, không thể chỉ là chờ đợi phu quân trở về. Quách Phù mắt lộ ra sùng bái chi sắc. Phùng Hành cũng vui mừng nhìn Hoàng Dung. Tán thưởng sự thông tuệ của nàng tài giỏi. Cũng giật mình Cố Hàn Uyên vì sao như vậy yêu thích Hoàng Dung. Có thể không chỉ là bởi vì mỹ mạo của nàng. Lúc này Ngự Kiếm Phi Hành Cố Hàn Uyên cũng không biết Hoàng Dung đối với sự lo lắng của hắn. Hơn nữa đưa tay động viên chúng nữ muốn vì hắn ra một phần lực. Cố Hàn Uyên vẫn chưa trực tiếp đi tới địa điểm tụ họp. Hắn căn cứ địa võng tình báo đi đến một chỗ tiểu trấn. Lúc này tiểu trấn một gian khách sạn bên trong. Đang có bốn người chính sầu mi khổ kiểm uống say rượu. Bốn người ba nam một nữ. Đều là làm tái ngoại trang điểm. Nam tử đều là hào phóng hán tử. Nữ tử lại rất có tư sắc. Bọn hắn đúng là quan đông tứ đại môn phái. Theo thứ tự là Thanh Long môn trưởng môn nhân Phong Lương. Không. Khoái Đao môn trưởng môn nhân Lữ Chính Bình. Hạc Bút môn trưởng môn Phạm Nhất Phi. Vạn Mã Trang trang chủ Cao Tam Nương Tử. Phạm Nhất Phi có chút sợ hãi nói. Này thường thiện phạt ác sứ giả quả thật lợi hại. Phong Lương phiền muộn nói tiếp. Bọn hắn lợi hại như vậy còn mạnh hơn mời chúng ta thượng hiệp khách đảo. Sợ là chúng ta lần này thật giữ nhiều lành ít. Lữ Chính Bình tức giận đem trong tay tím bầm đao sao được đinh đương rung động. Hiển nhiên không muốn như vậy nhận mệnh. Chẳng lẽ liền không biện pháp gì sao? Cao Tam Nương Tử tướng mạo ôn nhu. Cũng là tính nhanh như lửa. Mày liễu đứng đấy. Bực tức nói. Nếu ta nói, còn không bằng đợi cho địa điểm tập hợp liên hợp những môn phái khác phản kháng bọn hắn. Phạm Nhất Phi lại không coi trọng chủ ý của nàng. Hắt nước lạnh nói. Nghe nói lần này thường thiện phạt ác sứ giả tiêu diệt không ít không nhận lấy thường thiện phạt ác làm môn phái. Kia một chút đều bị sợ vỡ mật, thế nào còn dám phản kháng. Cao Tam Nương Tử vỗ bàn một cái. Rất là bất mãn nói. Vậy cũng không thể trơ mắt cứ như vậy đi chịu chết a. Phong Lương đột nhiên nói. Huống hồ chúng ta vẫn không có thể điều tra rõ Tư Đồ Hoành Nguyên Nhan cái chết. Bốn người trầm mặc một lát. Bọn hắn bốn người theo Quan Đông mà đến. Bản vì điều tra rõ Tư Đồ Hoành Nguyên Nhan cái chết. Nào biết nhưng lại vừa vặn đụng phải thường thiện phạt ác sứ giả. Lữ Chính Bình trầm giọng nói. Tư Đồ Hoành đối với chúng ta có đại ân, lại bị chết không minh bạch. Không thể cứ tính như vậy. Đúng lúc này, cửa khách sạn truyền đến nhất tiếng cười khẽ. Tư Đồ Hoành Nguyên Nhan cái chết, tại hạ ngược lại có biết một hai. Bốn người theo bản năng lấy ra binh khí. Quát hỏi nói. Ai? Bọn hắn nhìn đi vào khách sạn bạch y thân ảnh. Kia tuấn lãng phi thường tướng mạo phía trên cầu một chút ý cười. Tiêu sái lỗi lạc khí chất cùng tiểu tử này trấn khách sạn có vẻ không hợp nhau. Bốn người không hẹn mà cùng sợ run một cái chớp mắt. Đem kia bạch y thân ảnh cùng ấn tượng chung một cái danh dương giang hồ người đối đầu. Cao Tam Nương Tử theo bản năng hỏi. Chẳng lẽ là Tam Tuyệt Kiếm Tiên Cố Công Tử ngay mặt. Cố Hàn Uyên chân mày cau lại. Lộ ra một chút tán thưởng ý cười. Cao Tam Nương Tử hảo nhãn lực, khó trách có thể ở Quan Đông sấm hạ hiển hách thanh danh. Bốn người gặp Cố Hàn Uyên thừa nhận thân phận. Nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn theo Quan Đông đến lộ phía trên nghe được nhiều nhất chính là về Cố Hàn Uyên thanh danh. xuất phát từ thận trọng tâm lý, đều xem qua Cố Hàn Uyên bức họa, cho nên mới có thể thứ nhất thời nhận ra tam. Chương 319 Tiếu quả phụ Cao Tam Nương Tử. Cao Tam Nương Tử tuy rằng ở quá nhiều năm, nhưng cũng bất quá 30 tuổi đầu tuổi tác. Nữ tử bản năng như trước, nhìn Cố Hàn Uyên chiếu sáng rạng rỡ tinh mâu bên trong tán thưởng ý cười. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên không tự chủ hiện lên một chút đỏ ửng. Âm thầm khen, trách không được Tống Quốc trên giang hồ thịnh truyền, không có nữ tử có thể đỡ nổi Cố công tử cười. So với năm đó Giang Phong còn muốn có mị lực. Cố Hàn Uyên tại Tống Quốc trên giang hồ thanh danh truyền xa. Rộng nhất làm người biết trừ bỏ tuyệt đỉnh võ công, kinh diễm thiên tư, chính nghĩa lẫm nhiên làm việc ở ngoài. Chính là về phong lưu của hắn chuyện văn thơ. Có không ít thiên chi kiều nữ trở thành hồng nhan chi kỷ của hắn. Bát quái là thiên tính của con người. Bởi vậy dần dần liền truyền ra so năm đó Giang Phong càng sâu mỹ nam tử tên. Cao Tam Nương Tử gặp Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái liền đem nàng nhận ra. Khó tránh khỏi có chút đắc ý. Vì xấu hổ khiêm tốn nói. Cố công tử khen chật rồi. Gặp lại chính là hữu duyên, Cố công tử không bằng cùng uống hai chén. Nàng theo bản năng hạ thấp tiếng nói. Giọng ôn nhu nói mời. Bộ kia khiêm tốn ôn nhu bộ dáng làm còn lại ba người mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Cao Tam Nương Tử trên tay võ công không kém. Cha nàng, công công, sư phụ ba người tại Quan Đông đều cực có quyền thế. Vạn mã trang lại có ruộng tốt vạn khoảnh. Chuồng ngựa, tham gia tràng, núi rừng hằng hà xa số. Cho nên nàng mặc dù là cái quả phụ, nhưng là tại Quan Đông cũng là đại đại hữu danh. Bất luận bạch đảo hắc đảo, quan phủ dân chúng. Mọi người cũng làm cho nàng ba phần. Dưỡng thành nàng xưa nay tự cao tự đại tính cách. Không nghĩ tới tại Cố Hàn Uyên trước mặt cũng là một bộ tiểu nữ nhân diễn xuất. Bất quá lúc này không là bọn hắn sâu nghĩ thời điểm. Ba người cung kính hành lễ nói. Gặp qua Cố công tử. Cố Hàn Uyên mỉm cười gật đầu. Cùng ba người chào hỏi qua sau liền thản nhiên ngồi xuống. Chậm rãi hỏi. Tại hạ trước khi tiến đến nghe nói bốn vị đang đàm luận Tư Đồ Hoành nguyên nhân cái chết. Nhưng có chuyện lạ. Lữ Chính bình thản Tư Đồ Hoành quan hệ tốt nhất. Vội vàng hỏi. Hay là Cố công tử có manh mối? Cố Hàn Uyên trầm giọng nói. Tư Đồ Hoành trước đây bị Trường Nhạc Bang tân nhậm thạch phá thiên đả thương, từ nhậm bang chủ chi vị sự tình các vị đã biết được a. Thạch phá thiên tên này là bối hải thạch lấy ra cấp thạch trung ngọc ngụy trang. Về sau cầu tạp trùng thạch trung kiên cũng chỉ là thừa kế tên này. Chẳng phải là hắn tên thật gọi là thạch phá thiên. Cố Hàn Uyên gặp bốn người gật đầu. Tiếp tục êm tai đạo đến. Tại hạ từng tại Giang Lăng Thành gặp quá kia thạch phá thiên, nói một câu võ công thường thường đều xem như khích lệ, càng không nói đả thương Tư Đồ Ngang. Cho nên tại hạ tò mò điều tra một chút, nguyên lai ở trước đó Tư Đồ Hoành liền bị bối hải thạch hạ độc. Võ công 10 không còn nhất. Lại cùng thạch phá thiên động thủ, mới dẫn đến độc phát bỏ mình. Bốn người nghe xong mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Lữ Chính Bình càng là giận dữ nói. Trách không được bối hải thạch một mực từ chối không để cho chúng ta khám nghiệm tử thi, nguyên lai Tư Đồ khoảng bị hạ độc mà chết. Cố Hàn Uyên nhắc nhở. Bốn vị nếu là tính toán vì Tư Đồ Hoành báo thù nói nhất định phải cẩn thận. Tại hạ từng cùng bối hải thạch từng có tiếp xúc, hắn che giấu thực lực không kém. Bốn vị chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Cao Tam Nương Tử kinh ngạc hỏi. Kia bối hải thạch chẳng lẽ là tông sư hay sao? Cố Hàn Uyên vuốt cằm nói. Ít nhất cũng là tông sư trung kỳ cao thủ. Này! Bốn người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Như bối hải thạch chính là tông sư sơ kỳ. Bốn người ngược lại có thể dựa vào hàng năm hợp tác mang đến ăn ý cùng bối hải thạch một trận chiến. Như bối hải thạch là tông sư trung kỳ nói. Vậy hắn nhóm lại đi báo thù chính là tự rước lấy nhục. Vẫn là Cao Tam Nương Tử trước tìm cái dưới bậc thang. Ai thán nói. Ai, tính là chúng ta muốn hướng bối hải thạch ra tay cũng không cơ hội. Cố Hàn Uyên chẳng làm kinh ngạc hỏi. Nói như thế nào? Cao Tam Nương Tử nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng bộ dạng. Tâm lý ẩn ẩn có chút đáng tiếc nói. Chúng ta đều nhận được thường thiện phạt ác lệnh. Bốn người đồng thời lấy ra trong ngực huy chương đồng. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Thường thiện phạt ác làm tại hạ nơi này cũng có. Cao Tam Nương Tử kinh ngạc hỏi. Cố công tử tại sao có thể có 3 miếng huy chương đồng? Cố Hàn Uyên thi nhiên nói. Tại hạ tại thành Tương Dương gặp được thường thiện phạt ác sứ giả Triệu Đồng Tiền lớn nhị. Này 2 quả huy chương đồng là Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang Chủ. Phạm Nhất Phi kích động hỏi. Thường thiện phạt ác làm còn có thể đại nhận lấy hay sao? Tại hạ và Triệu Đồng Tiền lớn nhị giao thủ một hồi, liền từ bọn hắn trong tay sắp tới Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang Chủ huy chương đồng. Cố Hàn Uyên thần sắc lạnh nhạt. Khóe miệng treo một chút hơi thâm ý cười khẽ. 4 người nghe vậy nhìn nhau liếc nhìn một cái. Trừ bỏ Cao Tam Nương Tử ở ngoài 3 người ý kiến chớp mắt thống nhất. Lữ Chính Bình trầm giọng hỏi. Cố công tử có không cùng chúng ta luận bàn một chút? Cố Hàn Uyên ngoạn vị cười nói. Nga, các ngươi đây là không tin tại hạ nói được nói. Phạm Nhất Phi lúng túng nói. Cố công tử, không phải chúng ta không tin ngươi. Chỉ là chúng ta từng cùng Trương Tam Lý Tứ đã giao thủ, kia 2 người võ công đều cao tới đáng sợ, chúng ta 4 người cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Phong Lương cũng tại một bên phía trên nói bổ sung. Hơn nữa quang theo phía trên tên có thể nghe ra đến Triệu Đồng Tiền lớn nhị so Trương Tam Lý Tứ địa vị cao hơn, thật sự rất khó tưởng tượng bọn hắn ngoan ngoãn đem huy chương đồng giao cho Cố công tử. Đây cũng là không có thấy tận mắt thức quá Cố Hàn Uyên uy thế người trong giang hồ thái độ bình thường. Dù sao Cố Hàn Uyên tại Nam Thiếu Lâm thượng biểu hiện quá mức ly kỳ. Dẫn đến rất nhiều người đến nay khó có thể tin. Cao Tam Nương Tử gặp không khí trầm trọng. Một bộ tùy thời đều khởi xung đột bộ dáng. Cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Nếu không hay là thôi đi. Cố công tử loại nào thân phận, khởi lấn gạt chúng ta. Phong Lương nghe vậy kinh ngạc hỏi. Cao Tam Nương Tử, ngươi hôm nay làm sao vậy? Trong thường ngày nếu là muốn cùng cao thủ giao thủ, ngươi nhất tích cực, như thế nào hôm nay ra sức khước từ? Cao Tam Nương Tử gò má ẩn ẩn nóng lên. Chột dạ nói. Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết này. Cố Hàn Uyên hướng về Cao Tam Nương Tử ôn hòa cười. Chọc cho nàng mặt phiếm hồng choáng váng. Đa tạ Cao Tam Nương Tử hảo ý, bất quá nếu vài vị muốn so tài, tại hạ tự đều có thể. Cố công tử đắc tội. 3 người gặp Cố Hàn Uyên đồng ý. Đồng thời hướng hắn ra tay. Nhưng mà song phương thực lực sai biệt quá lớn. Cố Hàn Uyên thậm chí đều không có theo phía trên chỗ ngồi di rời quá. Liền ép tới 3 người không ngốc đầu lên được. Đang xem cuộc chiến Cao Tam Nương Tử nhìn xem trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Kia thị 3 người thế công như không có gì tư thái làm người ta say mê. Nàng gặp 3 người cũng không thể đối với Cố Hàn Uyên mang đến phiền toái. Cũng thấy cái mình thích là thèm nói. Cố công tử cẩn thận. Nói liền sử xuất bản lĩnh xuất chúng châu chấu thạch. Cố Hàn Uyên cười nhạt một tiếng. Thoải mái tránh thoát. Lãng tiếng khen. Cao Tam Nương Tử chiêu thức ấy châu chấu thạch ngược lại tuấn thật sự. Một câu nói làm cho Cao Tam Nương Tử trên mặt đỏ ửng lại sâu một phần. Khí lực trên tay cũng không tự chủ được thiếu 2 phần. Cố Hàn Uyên ánh mắt lập lòe. Trong tay ám kình vừa chuyển. Lữ Chính Bình tím bầm đao cùng Phạm Nhất Phi phán quan bút nhưng lại đụng tại cùng một chỗ. 2 người binh khí lập tức rời khỏi tay. Tím bầm đao càng là bay về phía trở tay không kịp Cao Tam Nương Tử. Cố Hàn Uyên sớm có chuẩn bị một tay hư nắm. Cao Tam Nương Tử liền bị hắn cầm long công dẫn vào trong ngực. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên kia tuấn lãng khuôn mặt gần tại chỉ thước. Bên tai cũng là hắn ôn hòa lo lắng lời nói. Cao Tam Nương Tử chưa bị thương tổn được a. Mỹ mạo tiếu quả phụ lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt. Chương 320 xương quả nhiều năm lại đương tân nương. PS 316, 317 sửa lại 3 ngày, sửa được kêu là một cái hoàn toàn thay đổi mới miễn cưỡng qua, ta nhân đều sắp bị toàn bộ điên rồi. Thật khi thấy nguyên văn giống như liền nhất chừng 100 người a. Vốn là còn nghĩ muốn làm một chút chơi tác, hiện tại chỉ có thể coi là rồi. Tóm lại cứ như vậy đi. Ta đã quỳ tại xét duyệt thật to đầu gối phía dưới. Cuối tuần cuối cùng tăng thêm. Tình cảnh như vậy chỉ tại Cao Tam Nương Tử chưa lấy chồng khi mới ảo tưởng quá. Nhất thời lại quên thoát ly Cố Hàn Uyên ôm ấp. Mặt khác 3 người vốn là chính vì Cố Hàn Uyên võ công mà khiếp sợ. Vậy mà lúc này một màn này lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đắp theo Cao Tam Nương Tử vẫn luôn là lấy một bộ tư thế hiên ngang nữ cường nhân hình tượng kỳ người. Lúc này kia thẹn thùng cô gái yếu đuối tư thái cũng là 3 người chưa từng thấy qua. Hơn nữa cô Hàn Uyên hiển nhiên đối với Cao Tam nương tử cũng rất hảo cảm. Nếu không Hựu Khởi biết dùng Cầm Long công như vậy hiếm thấy thần công cứu người. Còn nhẹ mềm mại đem nàng ôm tại trong lòng. Ba người im lặng không lời đối diện liếc nhìn một cái. Đột nhiên liên tưởng đến Cố Hàn Uyên phong lưu đồn đại. Trong mắt lóe lên một chút hiểu ra. Theo sau phát triển cũng chứng thực ý nghĩ của bọn họ. Cố Hàn Uyên đem Cao Tam nương tử an nhiên buông xuống sau. Cao Tam nương tử đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Còn chưa nghĩ đến lấy cớ giải thích vừa rồi phát sinh sự tình. Đã thấy ba người nửa điểm cũng chưa từng đề cập. Chính là nhất 31 cái kính thổi phồng Cố Hàn Uyên võ công. Cao Tam nương tử thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Tùy theo Đại Lưu nói. Trước đây chính là nghe nói qua Cố công tử thần công cái thế. Hôm nay vừa thấy, làm người ta đại khai nhãn giới. Cố Hàn Uyên khen. Tại hạ cũng rất bội phục Cao Tam nương tử một tay châu chấu thạch tuyệt kỹ, trách không được có thể vang danh Quan Đông. Lúc này Cao Tam nương tử thế nào còn có nửa điểm tự cao tự đại. Ngượng ngùng khiêm tốn nói. Cố công tử khen chật rồi, ta đây bất quá là một chút không quan trọng kỹ xảo thôi. Cố Hàn Uyên nhìn Cao Tam nương tử thần thái. Trong lòng đã nhiên, khóe miệng cầu một chút mỉm cười tiếp tục khen. Cao Tam nương tử quá khiêm nhượng. Cao Tam nương tử tư thế hiên ngang cũng để cho tại hạ khắc sâu ấn tượng. Lấy Cố Hàn Uyên hiện tại thanh danh. Hắn khích lệ cùng người bình thường khích lệ. Phân lượng hoàn toàn khác biệt. Mặc dù là có kiến thức không ít Cao Tam nương tử cũng chống đỡ không được. Nhất thời nhưng chỉ có thể tựa như tiểu nữ sinh vậy ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Khác ba người thấy vậy trước đoán nghĩ giống như đã được đến nghiệm chứng. Lữ Chính Bình kế để bụng. Cùng hai người ánh mắt trao đổi một phen. Ba người vốn là giao tình tâm đầu ý hợp hảo hữu. Rất nhanh liền tâm lĩnh thần hội vì Cố Hàn Uyên cùng Cao Tam nương tử đánh lên trợ công. Có ba người phối hợp. Cố Hàn Uyên cùng Cao Tam nương tử quan hệ càng ngày càng thục lạc. Tại Cố Hàn Uyên cố ý trêu chọc xuống. Thẳng đến hắn ra vẻ không thắng tửu lực rời sân trước. Cao Tam nương tử vẫn luôn là bảo trì ánh mắt mê ly. Đỏ ửng đầy mặt trạng thái. Cố Hàn Uyên tại khách điếm này mở một gian phòng. Liền yên lặng chờ đợi lên. Quả nhiên tại màn đêm buông xuống thời điểm. Tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa phòng. Liền nhìn thấy tỉ mỉ rửa mặt trang điểm qua đi Cao Tam nương tử. Ngượng ngùng hỏi. Ta có một số việc muốn cùng Cố công tử thương lượng. Cố Hàn Uyên nghiền ngẫm cười. Giọng ấm áp nói. Cao Tam nương tử cái này thời gian đứng ở ngoài cửa đối với người ảnh hưởng không tốt, không bằng tiến đến nói sau. Cao Tam nương tử trần chờ một cái chớp mắt sau liền đi vào trong phòng. Tiếp lấy liền nghe được Cố Hàn Uyên đóng cửa âm thanh. Trong lòng nhất nhảy. Quay đầu liền nhìn thấy Cố Hàn Uyên mang theo thâm ý ánh mắt. Ngày hôm sau, Cố Hàn Uyên ngự kiếm phi hành đi tới hiệp khách đảo địa điểm tập hợp.